Gửi lời chào buổi tối tới quý vị khán giả. Chúc quý vị buổi tối ngày hôm nay nghe chuyện thật là hay, thật là hấp dẫn và có nhiều cảm xúc. Câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Tường Trần xoay quanh về mối tình ngang trái giữa Tú và Dạ. Nhưng sự môn đăng hộ đối, cái giàu và cái nghèo đã ngăn cách cuộc tình này, để rồi những hệ quả đau thương đã diễn ra. Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Đêm hôm đó cả làng Man đã đi ngủ hết, không còn một ánh đèn nào. Bà Liên lén lút mở cánh cửa gỗ cũ kỹ, bước ra khỏi nhà. Bà mặc bộ quần áo nâu sồng rách nát, tay xách cái giỏ mây. Bên trong đựng một mảnh gỗ đã yểm bùa sẵn. Bà đi theo con đường mòn dẫn ra phía bãi tha ma của làng. Gió thổi mạnh làm mấy bụi chuối bên đường va vào nhau kêu lên sàn sạt. Nhưng bà Liên dường như chẳng hề sợ hãi. Mặt bà lầm lì, bước chân cứ thế đi thẳng. Đến nghĩa địa của làng, bà Liên dừng lại trước nấm mồ đất mới đắp cao ngất. Trên mộ vẫn còn mấy chân nhang cắm vẹo vẹo, khói đã tắt ngóm từ lâu. Mấy bát cơm cúng đặt trên nấm đất bắt đầu bị kiến bu đầy, trông lếch thếch giữa bãi tha ma đầy lạnh lẽo. Đây là mộ của ông Lãm. Ông Lãm khi còn sống là người giàu nhất cái vùng này. Nhà ông ta có mấy gian nhà gỗ lim, ruộng đất thì trải dài mấy mẫu. Gia nhân trong nhà lúc nào cũng đông đúc. Nhưng cách đây chừng một tháng, ông ta bỗng nhiên đổ bệnh. Đầu tiên là đau bụng, rồi ăn vào là nôn ra hết, người cứ thế gầy rộc đi như bộ xương khô. Ông ta nằm liệt giường mấy ngày, thở hổn hển rồi chết trong sự ngỡ ngàng của cả làng. Người ta bảo ông ta bị bệnh đường ruột nặng, thuốc thang bao nhiêu cũng không cứu nổi, nên mới tắt thở sớm như vậy. Bà Liên ngồi thụp xuống bên cạnh nấm mồ. Bà đặt cái giỏ mây sang một bên, rồi bắt đầu dùng hai bàn tay không của mình để bới đất. Bà không dùng cuốc vì sợ tiếng động to sẽ làm kinh động đến mấy nhà gần đó. Bà cứ thế cào, từng nắm đất đen dính đầy vào kẽ móng tay bà. Có những chỗ đất cứng, bà phải dùng sức ấn mạnh ngón tay xuống để cậy lên. Đôi bàn tay gầy guộc của bà rớm máu vì bị đá sỏi cứa vào. Nhưng bà không dừng lại. Bà đào miết cho đến khi tạo được một cái hố sâu hoắm chừng hai gang tay ngay giữa nấm mồ của ông Lãm. Lúc này bà Liên mới thọc tay vào giỏ mây lấy ra một mảnh gỗ nhỏ. Mảnh gỗ này bà đã chuẩn bị từ lâu. Trên đó có dán một tờ giấy bùa vẽ bằng máu gà, ghi rõ tên tuổi của những người bà căm hận nhất. Bà cầm mảnh gỗ bằng hai tay, run rẩy đặt nó xuống đáy hố. Bà dùng sức ấn mạnh mảnh gỗ lún sâu vào lòng đất, như muốn nó chạm tận vào quan tài phía dưới. Sau đó bà vội vã dùng tay cào đất lấp lại. Bà lấp rất kỹ, chỗ nào thiếu đất bà lại vơ ở xung quanh đắp vào, rồi dùng lòng bàn tay vỗ vỗ cho mặt đất phẳng lì như lúc mới đến. Xong xuôi bà quỳ gối trên nền đất lạnh. Hai con mắt bà đỏ hoe nhưng không có lấy một giọt nước mắt. Chỉ thấy sự căm gan, tím ruột. Bà nhìn vào nấm mồ rồi nghiến răng nói từng chữ. Lãm à, mày sống sung sướng cả đời rồi. Giờ chết đi cũng đừng mong được yên ổn. Cái thù ngày đó mày với hai thằng con mày đánh mẹ con tao như tử. Khiến thằng Tú nhà tao sống dở chết dở. Tao chưa bao giờ quên được. Mẹ con tao nghèo thì mạng không phải là mạng người chắc. Mày chết rồi, tao sẽ bắt cả nhà mày phải đi theo mày. Bà ngừng một lát để thở rồi tiếp tục lẩm nhẩm. Máu của con trai tao chảy xuống sân nhà chúng mày ngày đó. Giờ tao sẽ bắt chúng mày phải trả bằng mạng sống. Tao sẽ trả đủ hết, không thiếu một đứa nào. Bà Liên đứng dậy, chân bà tê rần vì ngồi lâu nên hơi lảo đảo. Bà phủi phủi hai bàn tay dính đầy đất cát và vạt áo, rồi xách cái giỏ mây không bước đi khập khiễng về làng. Đêm vẫn tối om, bà Liên cứ thế đi khuất vào bóng tối, để lại nấm mồ ông Lãm nằm im lìm với lá bùa chết chóc ở bên dưới. Bà Liên về đến đầu ngõ thì chân đã mỏi nhừ. Bà rón rén đẩy cái cổng tre kêu kịt kịt, rồi bước vào trong cái nhà tranh vách đất dột nát của mình. Bà đặt cái giỏ mây không xuống gầm bàn, khẽ khàng đi lại chỗ giường phía góc nhà. Trên giường, thằng Tú con trai bà đang nằm ngủ. Ánh trăng hắt vào từ khe cửa sổ hở, làm hiện ra gương mặt xanh xao của nó. Một chân của nó duỗi thẳng, chân kia thì hơi co lại vì cái khớp xương bị gãy năm ngoái bây giờ vẫn chưa liền hẳn. Mỗi khi trái gió trở trời là nó lại rên rỉ vì đau nhức. Bà Liên ngồi xuống mép giường, đưa bàn tay gầy guộc vẫn còn dính chút đất đen ở nghĩa địa, vuốt nhẹ lên mái tóc của con. Nhìn con ngủ không yên giấc, đầu óc bà bỗng hiện ra một cái cảnh tượng của một năm về trước. Ngày đó làng Man này vẫn còn yên ổn lắm. Nhà ông Lãm là nhà giàu nhất vùng, đi đâu cũng có người thưa kẻ bẩm. Ông Lãm có mỗi một người con gái là cô Dạ. Cô này đẹp nức tiếng, da trắng môi đỏ, tóc dài đen lánh. Thanh niên trong làng, rồi mấy ông công tử tận trên tỉnh cũng đánh tiếng giảm ngõ. Nhưng cô Dạ chẳng ưng ai. Cô cứ lầm lũi ở nhà giúp việc cho ông Lãm. Tính tình thì hiền lành, không coi khinh người nghèo. Thế rồi cái ngày tai ương đó ập đến. Buổi chiều hôm ấy Dạ đi đò từ bên làng cậy trở về. Đò ra đến giữa dòng sông Man thì mây đen kéo tới. Gió thổi mạnh làm nước sông nổi sóng lớn. Chiếc đò mỏng manh bị sóng đánh mạnh rồi lật úp giữa dòng nước xiết. Dạ và ông lão lái đò rơi tòm xuống sông, chới với kêu cứu. Lúc đó thằng Tú nhà bà đang cắt cỏ ở trên bờ. Nó nghe tiếng kêu cứu thì quẳng luôn cái liềm. Chẳng kịp cởi bỏ cái áo nâu sờn, cứ thế lao mình xuống dòng sông chảy cuồn cuộn. Thằng Tú vốn khỏe mạnh, lại bơi lội giỏi như rái cá nên nó chẳng sợ. Nó sải cánh tay mạnh mẽ vượt qua những đợt sóng dữ để bơi lại chỗ Dạ. Nó một tay túm lấy áo cô, một tay chèo trống để đưa cô vào bờ. Sau khi đặt Dạ nằm trên bãi cỏ, nó lại quay ra tú nốt ông lão lái đò đang kiệt sức. Khi cả hai đã đều được cứu, thằng Tú cũng đã mệt lử. Nó ngồi bệt xuống bãi cỏ, nước sông chảy ròng ròng từ ống quần xuống chân. Dạ lúc này mặt cắt không còn hạt máu, tóc tai bết bát vì nước sông. Cô run rẩy tiến lại gần thằng Tú. Dạ lý nhí bảo. Anh Tú, tôi cảm ơn anh. Không có anh liệu mình cứu giúp thì giờ chắc tôi với bác lái đò đã làm mồi cho cá dưới dòng sông Man này mất rồi. Thằng Tú ngước lên nhìn cô tiểu thư. Nó gãi đầu cười hiền khô. Bẩm cô đừng nói thế. Thấy người gặp nạn giữa dòng thì ai mà chẳng cứu. Tôi cũng là dân làng Man, sức dài vai rộng. Để cô gặp chuyện thế này thì tôi cũng chẳng đành lòng. Dạ nhìn thằng Tú, ánh mắt khác hẳn ngày thường. Tôi vẫn biết anh ở đầu làng, vẫn thấy anh đi chăn trâu cắt cỏ, nhưng chưa có dịp nào nói chuyện. Anh đúng là người tốt, chẳng quản ngại thân mình, thật không biết lấy gì báo đáp. Kể từ ngày hôm đó, Dạ cứ thỉnh thoảng lại tìm cách lén ra gặp thằng Tú. Khi thì cô giấu trong túi áo một củ khoai lang luộc còn nóng hổi, khi thì mấy bắp ngô nếp thơm lừng. Một buổi chiều thấy Tú đang cắt cỏ bên bờ đê, Dạ lấm lét nhìn trước ngó sau rồi chạy lại. Anh Tú ơi, nghỉ tay ăn bắp ngô này cho nóng, tôi vừa mới luộc xong, ngon lắm. Thằng Tú vội buông liềm, phủi tay vào vạt áo rồi bảo. Bẩm cô cứ cho tôi mãi thế này, ông nhà cô mà biết thôi tôi biết giấu mặt vào đâu. Nhà cô là nhà giàu, tôi chỉ là thằng dân đen. Cô đối tốt quá tôi thấy ngại lắm. Dạ bĩu môi ngồi xuống bãi cỏ cạnh đó. Anh cứ một câu thưa hai câu bẩm làm gì cho xa cách. Anh cứu tôi thì tôi trả ơn. Với lại tôi thấy anh hiền lành, tôi quý nên tôi mới cho. Mà cũng có gì cao sang, chỉ là một quả bắp ngô chứ có phải là mâm cao cỗ đầy gì đâu mà anh phải ngại. Anh cứ ăn đi kẻo nguội. Thằng Tú nhận lấy bắp ngô vừa ăn vừa nhìn Dạ. Nó thấy cô tiểu thư nhà giàu mà nói năng dễ nghe, lại chẳng hách dịch như mấy người anh của cô, nên lòng nó bắt đầu thấy xao động. Cứ thấy những buổi chiều trên đê làng Man này trở thành nơi hò hẹn của hai người. Những nắm xôi củ khoai tuy nhỏ, nhưng gói ghém cái tình cảm chân thành. Thằng Tú dần dần cũng bớt e dè. Nó bắt đầu biết nói những câu trêu đùa khiến cô Dạ đỏ mặt. Chiều hôm ấy, gió sông Man thổi mát rượi, nắng vàng hoe chảy dài trên bãi cỏ đê. Thằng Tú vừa cột xong gánh cỏ to tướng thì Dạ lại chạy ra, tay xách cái giỏ mây quen thuộc. Hai đứa ngồi xuống bên gốc đa già, chỗ này vắng người qua lại nên cũng bớt sợ thiên hạ nhòm ngó. Lúc này Dạ không còn vẻ khách sáo như trước nữa. Cô nhìn Tú đang quệt mồ hôi trên trán, rồi bỗng nhiên thở dài một cái rõ dài. Cô bảo, anh Tú này, tôi nói thật với anh, mấy lâu nay tôi đi ra đây gặp anh không phải chỉ để trả ơn cái mạng này đâu. Anh hiền lành thật thà, tôi quý anh từ cái nết ăn nết ở. Tôi thương anh thật lòng rồi. Anh có thương tôi thì bảo tôi một câu, chứ đừng cứ để tôi phải chạy theo anh mãi thế này. Tôi nghe xong thì điếng người, cái bắp ngô đang cầm trên tay suýt nữa thì rơi xuống đất. Nó nhìn Dạ thấy đôi mắt cô nhìn thẳng vào mình, vừa kiên quyết vừa chứa chan tình cảm. Tim nó đập thình thịch như đánh trống trận trong lồng ngực. Nó yêu cô Dạ chứ, yêu đến mức đêm nào nằm trên cái chõng tre rách cũng mơ thấy gương mặt cô. Nhưng nó cứ nhìn cái nhà tranh dột nát của mình, nhìn cái thân phận đi làm thuê làm mướn, rồi lại nhìn cái dinh cơ đồ sộ của ông lãm mà không dám hé răng nửa lời. Tú cúi mặt giọng run run. Dạ ơi, cô đừng nói thế mà tội nghiệp cho tôi. Cô là lá ngọc cành vàng, con nhà giàu sang. Tôi thì có cái gì đâu. Cơm ăn bữa nay lo bữa mai, quần áo chẳng có lấy một bộ lành lặn. Tôi thương cô, thương nhiều lắm. Nhưng tôi sợ, sợ mình không xứng. Sợ ông lãm với mấy anh của cô biết được thì họ đánh tôi chết mất. Dạ nghe thế thì xích lại gần hơn. Bàn tay nhỏ nhắn của cô khẽ chạm vào bàn tay thô ráp đầy vết chai sạn của Tú. Cô gắt nhẹ. Anh đúng là đồ nhát gan. Chẳng phải ông bà đã dạy, yêu nhau mấy núi cũng trèo. Tôi đã chẳng quản ngại thân phận tiểu thư mà ngỏ lời với anh, thì anh cũng phải can đảm lên chứ. Tôi chỉ cần anh thương tôi, còn chuyện gia đình tôi sẽ liệu. Anh có dám cùng tôi đi đến cùng không? Nghe đến đây Tú như người vừa tỉnh cơn mơ. Mọi nỗi sợ hãi mặc cảm trong lòng nó bỗng chốc tan biến sạch sành sanh. Nó ngước lên, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động. Nó nắm chặt lấy bàn tay Dạ, giọng dứt khoát. Dạ đã nói thế thì tôi chẳng còn gì phải sợ nữa. Tôi thề với trời đất, từ giờ trở đi, dù có phải chịu đòn roi, dù có cực khổ thế nào, tôi cũng sẽ cố sức để được ở bên cạnh Dạ. Tôi yêu Dạ nhiều lắm. Cả hai nhìn nhau giữa cái không gian bao la của đồng quê làng Man. Tình yêu đã chính thức bước sang một trang mới. Không còn là những câu thưa gửi bẩm báo xa lạ, mà là lời thề hẹn của hai con người đang đắm chìm trong hạnh phúc. Mặc kệ cho những dòng bão của cái chế độ phong kiến nghiệt ngã đang trực chờ ập đến, tình yêu của Tú và Dạ cứ thế âm thầm mà mãnh liệt như dòng sông Man mùa nước đổ. Nhưng ở đời, họa phúc khôn lường, sóng gió lại bắt đầu nổi lên từ chính cái dinh cơ đổ sộ của ông lãm. Ông lãm dạo này đứng ngồi không yên, vợ mất sớm ngay khi vừa sinh hạ cô Dạ, một mình ông ở vậy chèo lái cái cơ nghiệp này, nuôi thằng Thao, thằng Thạo và cô Dạ khôn lớn. Với ông, cô Dạ là viên ngọc quý nhất, là niềm tự hào của cả dòng họ. Thấy con gái đã đến tuổi cập kê mà cứ lầm lũi, ai hỏi cũng lắc đầu, ông bắt đầu cảm thấy lo lắng lắm. Sáng hôm ấy, cái cổng gỗ nhà ông lãm mở rộng, đón một vị khách đặc biệt. Đó là bà Tảo, mụ mối có tiếng sắc sảo điêu hoa nhất vùng này. Bà Tảo vận cái áo tứ thân màu nâu, cái thắt lưng xanh thiên lý, miệng nhai trầu bọm bẻm, vừa bước vào sân đã đon đả. Lạy quan bác, chúc quan bác vạn đại cát tường. Hôm nay tôi sang đây có tin mừng muốn bẩm lên quan bác đây ạ. Ông lãm đang ngồi hút thuốc lào ở sập cụ, nghe thấy thế thì đặt cái điếu xuống nheo mắt nhìn. Bà Tảo đấy hử? Thế có chuyện gì mà bà lặn lội từ tỉnh về cái làng Man hẻo lánh này sớm thế? Mời bà ngồi. Thằng Thao, thằng Thạo đâu? Sai gia nhân pha ấm trà mạn tiếp khách cho thầy. Thằng Thao và thằng Thạo từ nhà dưới bước lên, mặt mày hớn hở. Sau khi gia nhân dâng trà, bà Thảo nhấp chén trà, hạ giọng đầy bí hiểm. Thưa quan bác, thưa hai cậu, chả là trên tỉnh, nhà quan tri phủ Trần có cậu con trai độc nhất, tướng mạo khôi ngô, học rộng tài cao, lại là con nhà quyền quý bậc nhất. Quan tri phủ nghe danh cô dại nhà mình xinh đẹp nết na, chim sa cá lặn, nên đã đánh tiếng nhờ con về đây dạm hỏi. Quan bác tính xem, nếu hai nhà kết thành thông gia thì đúng là rồng bay phượng múa. Nhà mình đã giàu lại càng thêm sang. Có khi cái chức quan của cậu Thảo đây cũng từ đấy mà ra cả đấy ạ. Thằng Thảo nghe đến chuyện làm quan thì mắt sáng rực lên như bắt được vàng. Nó vỗ đùi đánh đét một cái. Thật thế hả bà Táo? Nếu mà được làm dâu quan tri phủ thì nhà mình còn sợ gì ai ở cái đất này nữa. Thầy ơi, con thấy thầy phải tính ngay chuyện trăm năm cho em con. Ông Lãm vuốt râu, gật gù tâm đắc. Bà nói thế thì tôi cũng mát lòng mát dạ. Để tối nay trong mâm cơm, tôi sẽ bàn với con ra. Sau đó có gì tôi sẽ cho gia nhân sang bẩm với bà sau nhé. Tối hôm đó, mâm cơm nhà ông Lãm dọn ra linh đình hơn mọi khi. Cả gia đình quây quần, không khí có vẻ trang trọng một cách lạ thường. Khi đã đầy đủ tất cả mọi người, ông Lãm hắng giọng mở lời. Dạ này, hôm nay bà Tạo trên tỉnh có sang đây. Bà ấy thưa chuyện nhà quan tri phủ Trần muốn hỏi cưới con cho cậu cả nhà họ. Con xem, nhà người ta quyền cao chức trọng, giàu sang phú quý nhất vùng. Còn về đó là làm bà lớn, kẻ hầu người hạ không thiếu thứ gì. Thầy nghĩ kỹ rồi, đây là mối duyên trời cho, con không nên từ chối. Già đang cầm bát cơm bỗng khựng lại, mặt cô tái đi, cô lí nhí. Thưa thầy, con vẫn còn muốn ở nhà hầu hạ thầy thêm vài năm nữa. Chuyện chồng con chưa nghĩ đến ạ. Thằng Thao, anh cả của Già, đặt mạnh cái bát xuống mâm, giọng gắt gỏng. Mày nói thế mà nghe được à? Thầy già rồi, mong mày yên bề ra thất vào chỗ tử tế để thầy còn nhắm mắt xuôi tay. Mày cứ định ở vậy làm bà cô tổ à? Nhà quan tri phủ chứ có phải nhà hàng tôm hàng cá đâu mà mày còn kén cá chọn canh. Vợ thằng Thao, chị dâu của Dạ, cũng thêm thắt vào. Cô Dạ này, chị nói thật, cô xinh đẹp thế này, cái làng Man này đào đâu ra kẻ xứng tầm với cô. Cô về trên tỉnh, sống cảnh vinh hoa phú quý, quần lụa áo gấm, thế mới bỏ cái công thầy nuôi dưỡng. Chưa cô cứ dưỡng dưng thế này, thiên hạ người ta lại cười cho nhà mình không biết dạy con. Thằng Thảo lúc này ngồi không yên, nó nhổm người dậy, mắt trợn trừng. Chị dâu nói đúng đấy, với lại cái cơ hội làm quan của tao cũng trông chờ cả vào mối này đấy. Mày mà gật đầu một cái, tao có chân trong phủ, cả nhà mình được nhờ. Mày đừng có mà ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình như thế. Dạ cúi gằm mặt, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi lã chã xuống bát cơm. Cô nghẹn ngào. Thưa thầy, thưa hai anh và chị, con biết mọi người lo cho con, nhưng hôn nhân là chuyện cả đời. Con không có tình cảm với người ta thì làm sao mà sống hạnh phúc được à? Nghe Dạ nhắc đến hai chữ tình cảm, ông Lãm đang cầm chén rượu bỗng khựng lại. Đôi lông mày rậm rì nhướng lên, giọng ông trầm xuống đầy nghi hoặc. Tình cảm? Thầy hỏi thật con, thế con đã có tình cảm với đứa nào chưa? Từ trước đến giờ thầy thấy con chỉ quanh quẩn trong nhà với đi chợ. Có thấy đàn đàn đúm đúm với thằng nào đâu mà giờ lại bảo có tình cảm. Hay là con lại kiếm cớ để thoái thác chuyện nhà quan tri phủ? Dạ run rẩy, hai bàn tay đan chặt vào nhau dưới gầm bàn. Cô lấy hết can đảm ngước lên nhìn cha. Thưa thầy, thật lòng là con đã có người tâm đầu ý hợp rồi ạ. Anh ấy là người hiền lành, chịu thương chịu khó. Con định để hôm nào tiện, con thưa chuyện với anh ấy bảo gia đình mang chầu cau sang đây thưa chuyện cùng thầy và hai anh ạ. Vừa nghe đến đó, thằng Thao đang nhai dở miếng thịt gà liền nhổ tuẹt xương xuống đất, mắt trợn ngược. Cái gì? Mang chầu cau sang đây á? Tao nói cho mày biết nhé Dạ. Cái làng Man này á, ngoài mấy nhà vai vế ra thì toàn lũ khố rách áo ôm. Mày định rước cái loại củng đinh nào về làm nhục cái mặt nhà này hả? Dạ không dám nói thêm lời nào, cô chỉ biết cúi đầu khóc nấc lên. Chiều hôm sau tại gốc đa già bên bờ sông Man, Dạ gặp Tú với gương mặt buồn rười rượi. Cô nắm lấy tay Tú kể hết sự tình về việc bà Tảo mai mối và việc cha cô đang ép gả lên tỉnh. Dạ nghẹn ngào bảo. Anh Tú ơi, thầy em quyết rồi, hai anh cũng ép em dữ lắm. Em đã liều mình bảo với thầy là em có người yêu rồi. Anh về thưa với bác, mong bác thương tình mà sớm mang chậu cau sang nhà em hỏi cưới. Có thế thì em mới thoát được cái đám nhà quan tri phủ kia anh ạ. Tú nghe xong mà rụng rời chân tay, lòng dạ như sát muối. Đêm hôm đó dưới mái nhà tranh vách đất rột nát, Tú lấy hết can đảm thưa chuyện với bà Liên. Vừa nghe con trai nhắc đến tên cô Dạ nhà ông Lãm, bà Liên bỗng gào rú lên như người mất hồn. Bà vỗ đùi bành bạch rồi ngửa mặt lên bàn thờ chồng. Ông ơi là ông ơi! Ông sống khôn thác thiêng, ông về mà xem thằng con quý tử của ông nó đang làm cái trò gì đây này. Trời ơi, trời cao đất dày ơi! Trong làng này thiếu gì đứa con gái nhà lành chân lấm tay bùn không yêu không cưới. Mày lại đi đâm đầu vào yêu con nhà địa chủ hả Tú? Mày có biết mày đang làm cái chuyện tày đỉnh gì không? Bà Liên đứng bật dậy chỉ tay sát mặt Tú mà chửi xối xả. Mày nhìn lại cái thân mày đi. Cái nhà này có cái gì? Ngoài mấy cái cột mục với cái mái tranh rột nát thì còn cái gì nữa? Mày định đũa mốc mà đòi chòi mâm son à? Người ta là lá ngọc cành vàng nhà cao cửa rộng. Mày là cái thằng dân đen đi làm thuê làm mướn. Mày lấy cái gì mà rước người ta về? Mày có biết nhà ông Lãm người ta thế nào không? Mày sang đó, người ta không cho chó ra cắn mày là may, chứ ở đó mà đòi hỏi cưới. Tú quỳ xuống ôm lấy chân mẹ giọng nghẹn lại. Bù ơi, con xin bù. Con với cô Dạ thương nhau thật lòng. Cô ấy cũng không chê nhà mình nghèo. Bà Liên gạt phắt tay Tú ra, mắt đỏ ngầu. Thôi ngay cái giọng thương với nhớ đi. Mày có im đi không thì báo. Môn đăng hộ đối nó rành rành ra đấy. Mày mà còn tơ tưởng đến con Dạ, có ngày chúng nó đánh mày bỏ xác ra đấy con ạ. Tao van mày, tao lạy mày. Mày bỏ ngay cái ý định điên rồ ấy đi. Nhà mình không với tới được đâu con ơi. Nhục lắm. Nghèo thì phải cho sạch, rách thì phải cho thơm. Đừng có đi làm cái chuyện nực cười để thiên hạ người ta cười vào mặt mẹ con mình. Bà Liên cứ thế chửi vừa khóc. Tiếng chửi của bà vang lên trong đêm tối tĩnh mịch của làng quê nghèo, nghe chua chát và đau đớn đến xé lòng. Thằng Tú chỉ biết im lặng chịu trận, nước mắt nó rơi xuống nền đất lạnh lẽo, lòng nặng trĩu vì thực tại quá phũ phàng. Mấy ngày hôm sau, không khí trong cái nhà tranh vách đất rột nát ấy trở nên nặng nề và đầy lạnh lẽo. Thằng Tú chẳng thiết ăn thiết uống, mặt mũi nó xám ngoét, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ. Nó cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra phía bờ đê, chỗ có gốc đa già, nơi nó và Dạ thề bồi hẹn ước. Bà Liên nhìn con mà lòng đau như cắt, khúc ruột như có ai cầm dao cứa vào từng đoạn. Đêm hôm ấy gió lùa qua khe cửa liếp lạnh buốt, chờ cho thằng Tú đã ngủ say, tiếng thở của nó nặng nề nhọc nhằn. Bà Liên mới lộm ngộm bò dậy. Bà chậm chạp thắp một nén nhang lên bàn thờ chồng, làn khói mỏng manh cay nồng cả mắt. Bà chắp tay lẩm nhẩm khấn vái. Ông ơi, ông chứng giám cho bù con tôi. Thằng Tú nhà mình nó lú lẫn thật rồi, nó đòi đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng tôi nhìn nó héo mòn thế này, tôi không cầm lòng được ông ạ. Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Tôi liều một phen này, có muối mặt với thiên hạ, có bị người ta vạ vào mặt thì tôi cũng cam lòng, miễn sao con mình nó được thỏa nguyện. Khấn xong, bà run rẩy thò tay vào sâu trong túi áo cánh rách nát, lấy ra một miếng vải đỏ gói ghém kỹ càng. Bà mở từng lớp vải, bên trong là một đồng bạc trắng lấp lánh dưới ánh đèn dầu leo lét. Đây là tất cả mồ hôi nước mắt, là xương máu bao nhiêu năm bà đi làm thuê, làm mướn, nhịn ăn nhịn mặc để dành dụm cho thằng Tú cưới vợ sau này. Bà nhìn đồng bạc, nước mắt trào ra. Đồng bạc này tôi định để dành cho nó lấy một đứa cùng đinh, con nhà lành cho êm ấm cái thân của nó. Ai ngờ... Thôi, mai tôi đem bán nó đi, sắm sửa lấy cơi trầu miếng cau. Hai mẹ con lục tục sang nhà ông Lãm một chuyến. Nhục thì cũng đã nhục cả đời rồi, sợ gì thêm nữa. Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu ngày vừa đậu trên mái tranh, bà Liên đã gọi thằng Tú dậy. Nó vừa mở mắt, bà đã bảo giọng dứt khoát. Tú à, dậy đi con. Bù suy nghĩ kỹ rồi, đêm qua bù thắp nhang hỏi ý thầy mày. Thôi thì ý mày đã quyết, bù cũng chẳng ngăn được nữa. Sáng nay bù đem đồng bạc trắng này ra chợ bán, sắm sửa ít sính lễ, rồi bố con mình sang nhà ông Lãm thưa chuyện. Thằng Tú nghe đến đó thì hai mắt sáng rực lên như người chết đuối với được cọc. Nó bật dậy, lắp bắp không nên lời. Bù nói thật chứ à? Bù đồng ý sang nhà cô già hỏi cưới cô ấy thật chứ bù? Con cảm ơn bù. Bà Liên thở dài, nhìn con mà chua chát. Thôi, đừng có mà ơn với nghĩa. Bù chỉ sợ sang đây người ta khinh cho như chó thôi con ạ. Mày mau đi gánh nước rửa mặt mũi cho sạch sẽ, mặc cái áo nào lành lặn nhất vào. Bù ra chợ một lát rồi về ngay. Thằng Tú lật đật chạy đi làm việc, tay chân nó nhanh thoăn thoắt, không còn vẻ lờ đờ như mấy hôm trước. Một lát sau bà Liên từ chợ về, tay xách cái giỏ mây, bên trong có chầu cau, một chai rượu trắng và ít bánh trái rẻ tiền. Bà bảo: Đây, tất cả vốn liếng của bu con mình nằm cá trong cái giỏ này đây. Sính lễ nhà nghèo á, chỉ có thế này thôi con ạ. Hy vọng ông Lãm ông ấy còn chút lương tâm mà nhớ đến cái ơn cứu mạng của mày đối với con dạ. Tú vội vàng đỡ lấy cái giỏ, giọng nó run vì mừng. Bẩm bu, con chuẩn bị xong cả rồi. Con với bu đi ngay bây giờ kẻo muộn. Con tin dạ sẽ giúp bu con mình nói khéo với ông Lãm. Bà Liên chỉnh lại cái vạt áo sờn, thở hắt ra một hơi. Đi thì đi, có gan làm giàu, có chí làm quan. Bố con nhà mình nghèo á, nhưng không hèn. Nhưng con nhớ cho kỹ, đến đâu thì đến. Có bị đuổi về á, thì về. Đừng có mà quỵ lụy quá người ta lại khinh thêm. Hai mẹ con dắt díu nhau bước ra khỏi ngõ. Thằng Tú đi trước, bước chân hăm hở, lòng tràn đầy hy vọng về một cái kết tốt đẹp. Bà Liên lầm lũi đi sau, lòng bà chịu nặng vì những nỗi lo âu. Bà biết rõ cái cửa nhà ông Lãm nó cao đến mức nào, nhưng vì con, bà sẵn sàng bước vào cái hang hùm ấy. Hai mẹ con bà Liên bước qua cái cổng gỗ cao ngất nhà ông Lãm mà chân run lẩy bẩy. Thằng Tú tay bưng cái giỏ mây đựng cơi trầu miếng cau, mặt nó cứ ráo rác tìm bóng dáng giả. Vừa bước vào đến giữa sân gạch rộng thanh thang, Dạ từ trong buồng chạy bổ ra. Thấy Tú và bà Liên lếch thếch đứng đó, tim Dạ đập liên hồi như trống trận. Cô chẳng quản ngại gì nữa, lao đến nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của Tú, như muốn khẳng định với cả thế gian này rằng đây là người cô thương. Ông Lãm đang ngồi trên sập cổ, tay cầm chén trà nửa chừng bỗng khựng lại. Nhìn thấy bộ quần áo nâu sồng vá chẳng vá đụp của bà Liên và cái giỏ sính lễ rẻ tiền, mặt ông bắt đầu đỏ gay, nóng hầm hập như bốc hỏa. Ông lạ gì mẹ con nhà này, cái ngữ nghèo mặt hàng, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc ở cái làng Man này. Dạ run rẩy nhưng giọng đầy quyết tâm, cô thưa. Dạ thưa thầy, đây là anh Tú và bu anh ấy, người mà con đã thưa chuyện với thầy hôm trước ạ. Thầy ơi, ngày đó nếu không có anh Tú liều mình cứu con dưới dòng sông Man, thì giờ này xác con đã mục ruỗng dưới đáy sông rồi. Cái ơn ấy nặng như núi ấy. Con xin thầy xét lại mà thương cho chúng con được nên duyên với nhau. Bà Liên lúc này run cầm cập. Bà lấy cái giỏ mây từ tay con trai, sau đó đặt cái giỏ mây xuống nền gạch. Hai tay nâng chén rượu trắng lên, giọng lý nhí bẩm. Bẩm quan bác, nhà em nghèo hèn, nhưng cháu Tú nhà em nó thương cô Dạ thật lòng. Hôm nay em có chút sính lễ mọn, cơi trầu miếng cau sang đây. Mong quan bác rộng lòng đại xá cho cái thân phận cùng đinh của mẹ con em cho hai cháu được. Bà chưa kịp dứt lời, thằng Thao từ trong nhà lao ra như một con thú dữ. Nó nhìn cái giỏ mây với chai rượu rẻ tiền, mắt trợn ngược lên. Nó vùng tay hất mạnh một cái. Bịch một tiếng, cái giỏ xính lễ văng tít ra ngoài cổng. Chầu cau rơi tung tóe xuống bùn đất, chai rượu vỡ tan tành. Nó chỉ tay vào mặt bà Liên mà chửi xối xả. Tiền sư cái nhà mụ này, mày ăn gan hùm hay sao mà dám vác cái ngữ này vào nhà tao? Mày nhìn lại cái mặt mày xem có đáng xách dép cho nhà tao không? Đồ khô rách áo ôm, đồ chết trôi chết bầm. Mày định dùng cái đống rác rưởi này để đổi lấy lá ngọc cành vàng nhà tao à? Cút, cút ngay không tao đánh chết tươi cả hai mẹ con mày bây giờ. Ông Lãm đập bàn cái rầm, quát lớn. Gia nhân đâu? Nhốt con dạ vào buồng ngay cho tao. Đồ con gái mất nết, dám bôi trò chát chấu vào mặt cha anh mày hả? Gia nhân lao ra lôi sành sạch dạ vào trong, mặc cho cô gào khóc thảm thiết. Thằng Thảo lúc này mặt cũng hầm hầm, nó cầm cái điếu cày bước xuống sân nghiến răng. Thằng ranh con này, mày cứu em tao một mạng, nhà tao đã cho mày mấy thúng thóc rồi, thế là hết nợ. Giờ mày còn dám định trèo cao, định phá đường công danh của tao à? Tao cho mày biết thế nào là lễ độ. Nói rồi thằng Thao và thằng Thảo cùng xông vào. Bà Liên hốt hoảng lao ra ôm lấy chân thằng Thao van lại. Còn lại quan bác, còn lại hai cậu, tha cho con. Nó dại dột chứ không có ý gì đâu à. Hai cậu ơi, tha cho nó. Thằng Thảo vùng chân đá văng bà Liên ra một xó. Mụ già này xéo ra, để tao dạy cho thằng con mày bài học, để nó biết thế nào là ếch ngồi đáy giếng. Thằng Tú thấy mẹ bị đánh, nó gào lên rồi đứng ra che chắn cho bà. Chỉ chờ có thế, hai anh em nhà ông Lãm cùng đám gia nhân cầm gậy gộc lao vào đánh Tú tới tấp. Tiếng gậy đập bình bịch vào da thịt nghe sợn gai ốc. Thằng Thao cầm cái gậy gỗ to bằng cổ tay, nó nghiến răng. Cho mày chừa cái thói trèo cao, cho mày que cái chân đi để khỏi lảng vảng quanh nhà tao nữa. Nó giáng một đòn chí mạng vào ống chân thằng Tú, một tiếng rắc khô khốc vang lên giữa sân gạch. Thằng Tú thét lên một tiếng kinh hoàng rồi đổ gục xuống, gương mặt biến dạng vì đau đớn. Cái chân nó gãy lìa, vẹo hẳn sang một bên, máu thấm đỏ cả ống quần nâu sờn. Bà Liên bỏ lết lại ôm lấy con, tiếng khóc của bà xé tan bầu không khí u uất của nhà ông Lãm. Ông Lãm đứng trên hiên, mặt lạnh như tiền, hất hàm bảo. Lôi mẹ con nhà nó vứt ra ngoài trước cho tao. Đừng để cái thứ dơ bẩn này làm bẩn sân nhà ông. Từ nay về sau, đứa nào còn thấy mặt chúng nó ở gần đây thì cứ đánh chết bỏ cho tao. Mẹ con bà Liên bị quăng ra đường như hai con chó. Thằng Tú nằm thoi thóp, chân gãy lìa, sống dở chết dở. Còn bà Liên thì gào khóc trong tuyệt vọng giữa sự ghẻ lạnh của cả cái làng Man này. Mối thù này, nỗi nhục này đã chính thức gieo xuống lòng bà Liên một mầm mống của sự chết chóc. Bầu trời làng Man hôm ấy xám xịt, những hạt mưa lạnh rơi xuống hòa cùng máu và bùn đất trên người thằng Tú. Bà Liên vừa khóc vừa dùng sức, một tay xốc nách con, một tay bấu vào cỏ xác bên vệ đường để kéo lê cái thân hình đang rên rỉ của thằng Tú về phía căn nhà tranh dột nát. Tiếng rên của Tú vang lên giữa tiếng sấm nổ to phía xa. Về đến nhà, bà Liên đặt con nằm vật xuống cái chõng tre cũ, nhìn cái chân của Tú vẹo hẳn sang một bên, xương chọc vào da thịt trắng ợn. Bà Liên khuỵu xuống, hai tay đấm liên tục vào ngực mình, rồi gào lên. Ông ơi, sao ông bỏ mẹ con tôi khổ thế này? Con ơi là con, bù đã bảo là đâm đầu vào chỗ chết mà mày không nghe. Giờ thì chúng nó đánh mày ra đâu nỗi này đây. Thằng Tú mặt mũi trắng bệch, hơi thở đứt quãng. Nó vẫn cố nắm lấy tay mẹ giọng thì thào. Bù ơi, dạ có bị làm sao không bù? Con lo cho cô ấy quá. Bà Liên nghe con nói thì càng tức giận, bà quát lớn. Mày còn lo cho nó à? Mày nhìn lại mày đi, chân thì gãy lìa, mạng thì tí nữa cũng không còn mà mày còn nghĩ đến con nhà địa chủ. Chúng nó coi mạng mẹ con mình không bằng con chó con mèo đâu. Thằng Thảo, cái lũ giết người ấy. Chúng nó ác quá con ơi. Kể từ ngày đó, Tú từ một thanh niên khỏe mạnh hay bơi lội dưới sông Man, giờ chỉ còn là một người gầy còm. Cái chân gãy không có thuốc tốt, cứ thế lành lại theo kiểu vẹo vò, khiến nó đi đứng khập khiễng, mỗi bước đi là xương khớp lại đau nhức. Người Tú gầy dọc đi, đôi mắt sâu hoắm chỉ thấy sự buồn rầu. Trong khi đó tại nhà ông Lám, Dạ bị nhốt chặt trong buồng tối, không ăn uống gì, mắt sưng húp vì khóc. Một buổi tối ông Lãm cầm cây đèn dầu bước vào. Ông nhìn con gái giọng lạnh lùng. Dạ này, thầy nói cho con biết. Con là con nhà giàu, đừng có để cái lũ nghèo khổ ấy nó bôi bẩn lên mặt thầy. Dạ quỳ sụp xuống chân cha nức nở. Thầy ơi, con xin thầy. Anh Tú cứu mạng con, anh ấy hiền lành. Thầy đánh anh ấy què quặt thế kia con đau lòng lắm. Con xin thầy cho con sang thăm anh ấy một lần thôi. Ông Lãm vùng tay tát một cách thật mạnh làm Dạ ngã nhào ra nền đất. Ông Lãm nghiến răng nói từng chữ đầy sát khí. Mày còn dám nhắc đến thằng đấy à? Tao nói cho mày rõ. Nếu từ nay về sau tao còn thấy mày đi gặp mẹ con mụ Liên, hay chỉ cần gửi một lời nhắn nào thôi thì tao không chỉ đánh què chân nó đâu. Tao sẽ sai thằng Thao với thằng Thảo giết chết cả hai mẹ con nhà nó, rồi vứt xác xuống sông cho cá ăn. Mày hiểu chưa? Dạ như chết lặng, hơi thở nghẹn lại. Cô biết cha mình và hai anh nói là làm. Sự tàn ác của họ cô đã tận mắt thấy giữa sân gạch hôm ấy. Cô chỉ biết bấu chặt tay vào vạt áo, nén tiếng khóc vào trong lòng. Mỗi đêm cô lại đứng bên cửa sổ nhìn về phía đầu làng, nơi có ánh đèn dầu nhỏ của căn nhà rột nát, nơi có người cô yêu đang héo mòn vì nỗi đau thể xác. Mối hận thù cứ thế dần lớn lên. Bà Liên mỗi ngày nhìn con đi khập khiễng, nhìn vết sẹo dài trên chân Tú, lòng bà lại tức giận vô cùng. Bà lầm lì, ít nói hơn, đôi mắt bà lúc nào cũng đỏ ngầu. 6 tháng sau, làng Man chìm trong những ngày mưa phùn gió bấc, không khí ẩm thấp và thối nồng mùi đất bùn. Một buổi chiều muộn, khi bà Liên đang lúi cúi sắc thuốc trong cái niêu đất sứt mẻ, một bóng người gầy guộc, vận bộ đồ chàm cũ kỹ, đội non lá rách bước vào sân. Đó là ông thầy Mạn, một thầy mo cũng là một người bạn tâm giao, vào sinh ra tử với chồng bà Liên năm xưa. Này có việc đi ngang qua vùng này nên ghé thăm. Ông Mạn vừa bước vào nhà, nhìn thấy Tú đang ngồi bất động trên chiếc chõng tre, đôi mắt đờ đẫn vô hồn, cái chân què vẹo sang một bên trông như một khúc củi khô mục. Ông không khỏi bàng hoàng. Ông tiến lại gần đặt tay lên vai Tú, nhưng nó chỉ khẽ chào sau đó lại trở về vẻ mặt buồn rười rượi, kèm theo tiếng thở hắt ra đầy u uất. Ông thầy Mạn quay sang bà Liên, giọng trầm xuống đầy ái ngại. Chị Liên này, sao thằng Tú lại ra nông nỗi thế này? Một thanh niên khỏe mạnh, giỏi giang là thế, sao giờ lại còm cõi tàn phế thế kia? Bà Liên nhìn thấy người quen cũ, bao nhiêu ức nghẹn dồn nén bấy lâu, bỗng trực trào ra. Bà khuỵu xuống bên bếp lửa, nước mắt lưng tròng, kể lại toàn bộ sự việc. Từ cái ngày Tú cứu con Dạ, cho đến lúc mẹ con bà mang xính lễ sang, bị ba cha con ông Lãm đánh đập, sỉ nhục, rồi cái chân gãy lìa không thuốc thang của con trai bà. Mỗi lời bà nói ra như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tâm can. Bà nghiến răng, đôi mắt bỗng chốc hẳn lên những tia máu đỏ rực. Giọng bà đầy sự tức giận. Tôi không cam tâm, ông Mạn à. Chúng nó cậy giàu sang, cậy quyền thế mà coi mẹ con tôi không bằng súc vật. Thằng Tú nhà tôi giờ là người tàn phế, đời nó coi như đã bỏ. Tôi muốn chúng nó phải trả giá. Tôi muốn cả nhà ông Lãm phải tan cửa nát nhà. Ông thầy Mạn trầm ngâm hồi lâu, nhìn làn khói thuốc hun nhòe cả gian nhà tối tăm. Đợi cho thằng Tú khập khiễng bước ra khỏi nhà để đi hái rau, ông mới xích lại gần bà Liên, hạ giọng đầy ma mị. Chuyện bùa phép để đòi mạng người, tôi có thể làm được. Ông nhà và tôi là chỗ bạn bè tâm giao, việc này tôi có thể giúp. Nhưng chị phải nhớ lấy lời tôi, cái giá của nó đắt lắm. Dùng bùa chú hại người là nghịch lại thiên ý. Nhẹ thì tổn thọ, nặng thì hộc máu mà chết. Chị có cam lòng không? Bà Liên gật đầu không một chút do dự, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Tôi chẳng còn gì để mất nữa rồi. Chỉ cần thấy nhà chúng nó lụi bại, có phải xuống địa ngục tôi cũng cam lòng. Ông Mạn thở dài, rồi chậm rãi mở cái tay nải bám đầy bụi đường. Ông lấy ra một lá bùa màu vàng xỉn. Trên đó, vẽ những đường vằn vẹn bằng máu gà đen, trông như những con rết đang bò lổm ngổm. Ông bảo, đây là bùa gọi trùng. Một khi đã yểm, nó sẽ kéo theo mạng người này đến mạng người khác. Chết không kịp ngáp, chết đến khi nào tuyệt nòi tuyệt giống mới thôi. Đoạn ông lấy ra một miếng ván gỗ nhỏ màu đen kịt, bốc lên mùi ẩm mốc của đất nghĩa địa. Miếng gỗ này lạnh ngắt, chạm vào lại cảm thấy gai người. Ông thầy Mạn nhìn bà Liên, giọng thì thầm đầy ám ảnh. Miếng ván này lấy từ một cái quan tài của người chết trẻ, tích tụ đủ oán khí dưới lòng đất. Chỉ hãy đợi đến khi nhà ông lãm có người nằm xuống, khi cái huyệt vừa mới đào, khi linh hồn kẻ đó còn chưa siêu thoát, chỉ hãy ghi tên tất cả những kẻ chị căm hận lên miếng gỗ này. Sau đó, hãy dán lá bùa gọi trùng lên trên, rồi bí mật chôn sâu xuống nấm mồ đó. Ông Mạn nhìn thẳng vào mắt bà Liên, giọng vang lên như tiếng vọng từ cõi âm. Nhà ông lãm sẽ lần lượt từng đứa một mà ra đi. Xác chưa kịp nguội đã có đứa khác vào quan tài. Sự chết chóc sẽ bao trùm cái dinh cơ đó cho đến khi không còn một bóng người. Bà Liên đón lấy miếng gỗ quan tài và lá bùa bằng đôi bàn tay run rẩy vì kích động. Bà nhìn miếng gỗ như nhìn thấy mạng sống của cha con ông lãm nằm gọn trong tay mình. Đêm đó trong căn nhà dột nát, bà Liên cứ ngồi ôm khư khư miếng gỗ lạnh lẽo, miệng lẩm nhẩm tên Lãm, tên Thao, tên Thảo. Tiếng bà rì rầm hòa cùng tiếng gió rít qua khe cửa, nghe rợn người như tiếng quỷ gọi hồn giữa bãi tha ma. Trở về với thực tại, dạ nằm thiêm thiếp sau những ngày dài kiệt quệ vì uất ức. Trong cơn mơ chập chờn, dạ thấy mình đang đứng giữa sân gạch nhà mình. Nhưng đó không phải là cái sân gạch bát tràng đỏ au thường ngày, mà nó xám xịt, lạnh lẽo và bốc lên mùi ẩm mốc của đất mới đào. Không gian đặc quánh một làn sương mù màu huyết dụ, tanh nồng mùi máu. Từ phía nhà chính, một bóng người lù lù bước ra. Giả định cất tiếng gọi thầy ơi, nhưng cổ họng cô nghẹn đắng, không phát ra được một âm thanh nào. Cái bóng ấy tiến lại gần, dưới ánh sáng lờ mờ của những ngọn nến trắng cắm xung quanh sân, cô kinh hoàng nhận ra đó chính là ông Lãm. Nhưng gương mặt ông không còn vẻ uy nghiêm hồng hào của một vị địa chủ quyền thế. Gương mặt ông Lãm lúc này nát bươm, máu từ những vết rách trên trán, trên má chảy ròng ròng, nhỏ xuống vạt áo tang trắng muốt. Hai hốc mắt ông sâu hoắm, đỏ ngầu những tia máu, trông như vừa trải qua một trận tra tấn tàn khốc dưới âm ti. Ông đứng đó, đôi môi tím tái run rẩy, cố nói điều gì đó nhưng chỉ phát ra những tiếng chát chát đứt quãng, kèm theo tiếng roi quất vào da thịt vang lên từ hư không. Như thể có những bàn tay vô hình đang cầm roi quất liên hồi vào lưng ông. Kinh khủng hơn cả là ở giữa sân, hai cỗ quan tài màu đen tuyền, sơn mài bóng loáng nhưng toát ra hơi lạnh thấu xương, đang nằm xếp hàng ngang ngay ngắn. Những sợi dây thừng bằng gai thô kệch quấn chẳng chịt quanh thân quan tài như những con chăn đen đang siết chặt lấy con mồi. Giả tế cha mình quỳ sụp xuống trước hai cỗ quan tài đó. Ông gào lên trong đau đớn, tiếng gào không thành tiếng nhưng xoáy sâu vào màng nhĩ cô. Thầy đau quá, dạ ơi, cứu thầy. Ngay lúc đó, từ trên nóc nhà chính, một con chim đen khổng lồ lông lá sơ xác đôi mắt đỏ như hai hòn than cháy rực bay xuống đậu chễm chệ trên chiếc quan tài. Nó cất tiếng kêu quạ quạ, nghe như tiếng cười của quỷ sai đang đếm số người chết. Nó dùng cái mỏ sắc nhọn mổ cộc cộc vào nắp gỗ quan tài. Mỗi tiếng mổ là một lần ông lãm rú lên thảm thiết. Dạ choàng tỉnh dậy, mồ hôi vã ra như tắm, toàn thân run cầm cập. Tim cô đập loạn nhịp, tiếng roi quất và tiếng mổ vào quan tài vẫn còn vang vọng bên tai. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới ánh trăng mờ ảo, cô chợt thấy một bóng đen to lớn vừa bay vút qua nóc nhà, để lại một tiếng kêu khản đặc báo hiệu một sự tận diệt sắp sửa được bắt đầu. Sáng hôm sau, Dạ bước ra khỏi buồng với gương mặt thất thần, quầng mắt thâm đen vì cả đêm không dám chợp mắt. Thấy anh cả là Thao đang ngồi chém chệ trên bộ ghế, tay vê vê viên thuốc lào to bằng đầu ngón tay, chuẩn bị bỏ vào cái điếu cày. Dạ run rẩy tiến lại gần. Giọng cô lạc đi, kể lại rành rọt từng chi tiết trong giấc mơ kinh hoàng đêm qua. Từ gương mặt nát bươm đầy máu của thầy, tiếng roi vang lên chát chúa, cho đến hai cỗ quan tài đen quấn dây thừng gai nằm chỉnh ình giữa sân. Dạ vừa nói vừa khóc. Anh ơi, em sợ lắm. Con chim đen mắt đỏ nó mổ vào nắp quan tài kêu cộp cộp. Thầy gào lên đau đớn bảo người ta tra khảo thầy dưới ấy. Có khi nào nó là điểm báo gì không anh? Dạ chưa kịp dứt lời, Thao đã ngửa cổ cười phá lên. Tiếng cười sằng sặc vang động cả gian nhà chính. Hắn dằn mạnh cái điếu cày xuống mặt bàn, giọng đầy vẻ khinh khỉnh. Tiền sư cái nhà mày, đúng là cái đồ đàn bà con gái, họ ra là mê tín dị đoan nghĩ vớ nghĩ vẩn. Thầy vừa mới nằm xuống, thầy thương nhớ mày nhất nhà nên thầy về thăm, hiện hồn cho mày thấy mặt chút thôi chứ có cái quai gì mà cuống cuồng lên thế. Hắn đứng dậy nhổ một bãi nước điếu xuống sân, mặt đầy vẻ ngạo mạn. Nhà này đường quang cửa rộng, phúc đức đầy nhà, ai dám làm gì anh em tao mà mày phải lo. Thầy chết thì cũng chết rồi, lo mà ăn uống cho lại sức đi. Không người làng người nước nhìn vào lại bảo nhà địa chủ không biết dạy con, để con gái hóa điền hóa dại. Lúc này chị dâu của Dạ là Dậu từ phía sau bước ra, vạt áo tứ thân lụa là phẳng phiu. Chị ta nghe xong câu chuyện cũng khẽ lắc đầu. Chị tiến lại vỗ vai Dạ. Dạ này, chị thấy anh nói đúng đấy. Ngày thầy mất chúng ta cũng đã xem ngày xem giờ chôn cất. Ông thầy đó cũng là một thầy pháp cao tay. Chị nghĩ cô đau buồn quá độ, thức đêm thức hôm bên linh cữu nên mới sinh ra mộng mị quẩn quanh như thế. Người chết là hết, làm gì có chuyện roi quật với cả quan tài đen nào ở đây. Nói đoạn chị quay sang dặn dò con hầu đứng gần đó. Chúng mày đâu, mau xuống bếp lấy mật ong với tổ yến, hầm kỹ một chén cho cô Dạ. Ăn vào cho nó tỉnh táo cái đầu óc ra, chứ cứ tơ tưởng chuyện âm tì thế này thì có ngày hóa rổ hóa dại mất thôi. Dạ đứng chết chân giữa sân, nhìn anh cả và chị dâu vẫn thản nhiên cười nói, coi mọi lời cảnh báo của cô như gió thoảng mây bay. Trong lòng cô, tiếng mổ cộp cộp và nắp gỗ quan tài đêm qua vẫn vang lên ong óng, lạnh lẽo thấu tận xương tủy. Sau buổi sáng mắng nhiếc Dạ và cười nhạo những điểm báo, Thao về buồng sớm. Hắn vẫn giữ cái vẻ ngạo mạn của một kẻ nắm quyền sinh quyền sát trong tay sau khi ông lãm đã chết. Tay vê vê viên thuốc lào to bằng đầu ngón tay cái, rít một hơi thật sâu vào chiếc điếu cày, rồi nhả khói mù mịt. Vợ hắn đang ngủ say bên cạnh, tiếng thở đều đặn của chị ta làm hắn thấy yên tâm phần nào. Thế nhưng khi ngọn nến trong buồng vừa lụi bớt, không gian bỗng trở nên đặc quánh một mùi ẩm mốc, tanh nồng như mùi đất bị ngấm nước mưa đầu mùa. Tiếng động vang lên khô khốc, xé toạc không gian tĩnh mịch, nghe như có kẻ đang vung một sợi roi quất cật lực vào một tấm thân trần trụi ngay dưới sập gỗ. Thao khựng người, đôi mắt vằn máu vì thuốc lào trợn trừng nhìn xuống khe hở của sập. Âm thanh ấy chát chúa đau đớn, mỗi tiếng roi giáng xuống lại kèm theo một tiếng rên khe khẽ. Thao nghiến răng, cơn giận bốc lên át cả nỗi sợ. Hắn vốn là kẻ buôn thần bán thánh, không tin về nhân quả, lại càng cậy cái uy thế địa chủ đang nắm trong tay. Hắn vớ lấy cái điếu cày, khom lưng của quạng mạnh vào bóng tối đặc quánh dưới gầm giường, miệng chửi xối xả. Mẹ cha nó, đứa nào giỡn mặt với tao, có tin tao đánh què chân chúng mày hay không hả? Cái điếu cày va vào chân sập lạch cạch, nhưng phía dưới trống rỗng đến lạ kỳ. Không có ai, cũng chẳng có bóng dáng một con vật nào phát ra âm thanh kỳ lạ kia. Chỉ có luồng khí lạnh buốt từ dưới đất sộc thẳng vào mặt khiến hắn rùng mình, lạnh thấu tận xương tủy. Khi hắn vừa ngẩng đầu lên, ánh đèn dầu leo lét bỗng hắt bóng hắn lên vách tường vôi xám xịt. Thao chết chân tại chỗ, hơi thở tắc nghẹn nơi cổ họng. Ngay sát dưới chân bóng của Thao, một bóng đen khổng lồ dị dạng đang vung cánh tay dài ngoằng quất những làn roi đen kịp vào một cái bóng khác đang quỳ rạp dưới đất. Cái bóng bị đánh gầy guộc nát bươm, đôi tay run rẩy bấu lấy gấu áo của bóng Thao như đang cố biếu vấu lấy sự sống, van xin một sự cứu rỗi từ chính đứa con trai của mình. Tiếng roi chát chát vẫn vang lên đều đặn, nhịp nhàng một cách đáng sợ theo từng cử động của cái bóng dị dạng kia. Thao dụi mắt thật mạnh, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi hắn nhìn lại, vách tường chỉ còn lại cái bóng đơn độc của hắn đang run rẩy. Tuy nhiên cái mùi tử khí nồng nặc và tiếng roi quất vào da thịt vẫn ong ong bên tai, ám ảnh hắn suốt một đêm dài không sao nhắm mắt nổi. Sáng hôm sau, Thao tỉnh dậy, vươn vai một cái thật dài rồi rít một hơi thuốc lào đến căng cả phổi. Cái tiếng chát chát và bóng người nát bươm đêm qua dường như đã tan biến theo làn khói thuốc trắng đục. Hắn bước ra nhổ tuẹt một bãi nước điếu xuống sân gạch, đôi mắt vằn đỏ lườm lũ gia nhân đang tất bật chuẩn bị cho lễ mở cửa mã vào ngày mai. Hắn là kẻ vốn dĩ chẳng coi thần thánh ra gì, cả đời chỉ tin vào tiền bạc và cái uy quyền của một tên địa chủ. Với hắn, chuyện đêm qua chắc chắn là do mấy thằng hầu lén lút làm loạn, hoặc do hắn uống rượu quá chén mà sinh ra ảo giác. Hắn bước ra giữa sân chống nạnh, tiếng chửi bới vang động cả một góc vườn. Chúng mày làm ăn như quân ăn cướp thế à? Quét cái sân mà cũng để lá rụng đầy ra đấy. Đứa nào đêm qua lảng vảng gần buồng tao làm trò, tao mà bắt được thì tao băm vằm ra cho chó ăn, nghe chưa? Thao vừa quát vừa dùng cái điếu cày gõ chan chát vào cột nhà để dằn mặt. Cả đám gia nhân run cầm cập, cúi gằm mặt không dám thở mạnh. Hắn nhìn cái vẻ sợ hãi của chúng mà lòng đầy thỏa mãn. Với Thao, trên đời này chỉ có kẻ mạnh mới là chân lý, còn ma quỷ. Ma quỷ làm gì có cửa bước chân vào cái dinh cơ vững chãi này. Thế nhưng khi màn đêm của ngày thứ hai buông xuống, sự ngạo mạn của Thao bắt đầu bị bóp nghẹt trong một cơn ác mộng kinh hoàng chưa từng có. Trong giấc chiêm bao, Thao thấy mình đang đứng giữa bãi tha ma đầy lạnh lẽo của làng Man. Từ phía ngôi mộ của ông Lãm, một luồng ánh sáng xanh loét vọt lên để lộ ra một cảnh tượng khủng khiếp ngay trên nấm mồ còn chưa xanh cỏ. Ông Lãm đang quỳ sụp dưới đất, hai tay bị trói chặt bằng những sợi xích sắt đen kịt bốc khói. Đứng bên cạnh ông không phải người, mà là một sinh vật dị dạng cao lớn, da dẻ đen đúa như than, đôi mắt đỏ rực như hai hòn than cháy. Đó chính là thần trùng. Trên tay nó cầm một sợi roi làm bằng gân người, mỗi lần quất xuống là một tiếng chát chát vang lên chát chúa, xé tỏa không gian tĩnh mịch. Mỗi phát roi giáng xuống, da thịt ông Lãm lại văng ra từng mảng, máu đen chảy ròng ròng xuống đất. Ông Lãm đau đớn đến mức hai hốc mắt trợn ngược, miệng há hốc nhưng không thể phát ra tiếng kêu, chỉ thấy lồng ngực phập phồng một cách tuyệt vọng. Thần trùng dừng tay, nó dùng cái móng tay sắc lẹm như dao nâng cằm ông Lãm lên. Tiếng nói của nó ồm ồm rung chuyển cả mặt đất. Nói, đây có phải là con trai mày không? Thằng này tên là gì? Nói mau. Nó vừa nói vừa dùng ngón tay gầy guộc dài ngoằng chỉ thẳng vào mặt Thao đang đứng chết chân cách đó không xa. Ánh mắt của thần trùng như muốn thiêu cháy linh hồn Thao. Nó lại vung roi, lần này roi quất thẳng vào đầu ông Lãm, làm màng sọ vỡ toạc. Mày không nói, tao sẽ khảo cho đến khi hồn siêu phách lạc. Thằng này tên gì? Khai tên nó ra để tao gạch sổ âm ti. Ông Lãm vẫn im lặng, dù đau đớn đến mức cơn xanh nổi cuồn cuộn trên cổ, dù da thịt đã nát bươm dưới những làn roi khảo mã, ông vẫn nghiến chặt răng, đôi mắt đầy máu nhìn Thao một cách thống thiết. Ông không hề cất tiếng, không hề khai ra một chữ nào về đứa con trai cả của mình. Sự im lặng của ông như một bức tường cuối cùng cố che chở cho Thao trước bản án tử thần đang treo lơ lửng. Thần trùng điên tiết, nó gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Nó quay sang nhìn Thao, nở một nụ cười quái đản, để lộ hàm răng nhọn hoắt, dính đầy máu. Mày tưởng mày thoát được sao? Sổ sinh tử đã mở, trùng đã gọi thì không đứa nào chạy thoát. Nói đoạn nó vung sợi roi gần người về phía Thao. Sợi roi dài ra vô tận, quấn chặt lấy cổ hắn. Thao cảm thấy một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc cơ thể, lồng ngực hắn thắt lại, nghẹt thở đến mức tưởng chừng tim sắp nổ tung. Hắn nhìn thấy cha mình lần cuối, ông Lãm khóc bằng máu, đôi tay run rẩy đưa về phía hắn như muốn đẩy hắn chạy đi, nhưng vô vọng. Thao chẳng tỉnh dậy giữa đêm khuya, mồ hôi vã ra như tắm, ướt sũng cả tấm chiếu. Tim hắn đập thình thịch như đánh trống liên hồi trong lồng ngực. Hắn đưa tay lên sờ cổ, vẫn còn cảm giác đau rát như bị sợi dây xích siết chặt. Bên ngoài cửa sổ, một bóng đen khổng lồ vụt qua mái nhà, để lại một tiếng kêu khàn đặc. Sự tự tin của kẻ buôn thần bán thánh trong Thao bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Hắn ngồi co quắp trong góc giường, đôi mắt trợn trừng nhìn vào bóng tối, bắt đầu cảm nhận được hơi lạnh của cái chết đang nhích lại gần từng chút một. Hôm sau, Thao bước ra khỏi buồng với gương mặt xám ngoét như người chết trôi. Hai mắt trũng sâu, vặn lên những tia máu đỏ quạch. Hắn ngồi thẫn thờ bên bộ bàn ghế, đôi bàn tay hộ pháp thường ngày hay quất roi vào gia nhân, giờ đây cứ run bần bật, cầm chén trà mà nước sóng sánh đổ cả ra ngoài. Sự bất thường này không lọt qua mắt vợ hắn, Thảo và Dạ. Thấy anh cả cứ ngồi như một pho tượng đá mất hồn, ai hỏi cũng không thưa. Dạ lo lắng tiến lại gần, khẽ chạm vào vai anh. Anh cả, anh sao thế? Hay là trong người không khỏe? Để em đi gọi thầy lang cho anh nhé. Thao giật nảy mình như bị điện giật, chén trà trên tay rơi xuống sàn gạch vỡ tan tành. Hắn lắp bắp, giọng khàn đặc như có cát trong cổ họng. Đêm qua tao thấy thầy về, thầy bị đánh đau lắm. Vừa nghe đến đó, Thảo bỗng phá lên cười sặc sụa. Hắn vừa đập đùi vừa trêu chọc. Ôi tiên sư nhà anh, mới sáng sớm ngày ra anh đã làm em buồn cười chết mất. Chẳng phải mới hôm qua anh còn mắng con Dạ là đồ đàn bà con gái mê tín dị đoan, nghĩ vớ nghĩ vẩn là gì? Sao giờ anh lại cũng giống nó, bị mấy cái chiêm bao hù cho mất mật thế kia? Hay là anh cả thức đêm trông linh cữu nhiều quá nên quáng gà rồi? Lời mỉa mai của đứa em trai như một gói nước lạnh tạt thẳng vào mặt Thao. Hắn định mở miệng chửi mắng như mọi khi, nhưng cổ họng nghẹn đắng. Những câu chửi rủa, những lời mạt sát hắn trút lên đầu Dạ hôm trước, giờ đây như những mũi kim ngược chiều quay lại đâm thấu vào tim hắn. Sự kiêu ngạo của kẻ buôn thần bán thánh bị xé toạc, để lộ ra một nỗi sợ hãi đang gặm nhấm tâm hồn. Thao im bặt, cúi gằm mặt xuống. Hắn đưa bàn tay thô ráp lên xoa xoa thái dương, cố gắng vớt vát chút lý trí cuối cùng. Có lẽ tao mệt mỏi quá nên mơ thấy ác mộng thôi, không có gì đâu. Hắn gượng đứng dậy, giọng thều thào dặn dò hai đứa em. Hai đứa cùng với chị chuẩn bị cho tươm tất vào. Hôm nay là lễ mở cửa mã của thầy rồi, tao vào phòng nằm nghỉ một lát. Cái bóng của Thao liêu siêu bước vào buồng, cánh cửa gỗ đóng sầm lại, để lại một bầu không khí u uất bao trùm cả dinh cơ. Đêm hôm ấy, bên trong buồng ngủ của Thao, không khí bỗng chốc đông đặc lại, nồng nặc mùi tử khí và vị tanh của máu tươi. Thảo đang trong giấc ngủ chập chờn thì bỗng thấy toàn thân cứng đờ như bị bóng đè. Hắn cố mở mắt và đôi tim hắn như ngừng đập. Ngay giữa gian buồng, dưới ánh sáng xanh loét quái đản phát ra từ hư không, một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra. Ông Lãm trong bộ đồ khâm liệm rách nát đang quỳ sụp dưới sàn gạch. Toàn thân ông không còn một mảnh da thịt nào nguyên vẹn, máu đen đặc tuôn ra, thấm đẫm vào nền nhà. Đứng sừng sững bên cạnh ông là thần trùng, một sinh vật dị dạng cao lớn, làn da đen đúa gân guốc và đôi mắt đỏ rực như hai hòn than cháy, đang nhìn chằm chằm vào Thao với nụ cười nham hiểm. Sợi roi gân người trong tay thần trùng vung lên, xé rách không gian. Tiếng roi quất vào da thịt vang lên chát chúa ngay trước mặt Thao. Mỗi phát roi giáng xuống, linh hồn ông Lãm lại co giật liên hồi, đầu ông gục xuống rồi lại bị giật ngược lên đầy đau đớn. Thảo muốn hét lên, muốn nhảy xuống cứu, nhưng miệng hắn cứng đờ, tay chân như bị xích sắt đóng chặt vào giường. Thần trùng gầm lên, giọng nói ồm ồm vang vọng khắp bốn bức tường vôi xám. Nói, thằng này tên là gì? Nó là con trai mày có đúng không? Mày càng im lặng, ta càng quất cho đến khi mày hồn siêu phách lạc, vĩnh viễn không được đầu thai. Nó vừa nói vừa dùng ngón tay gầy guộc dài hoàng chỉ thẳng vào mặt Thao. Thao kinh hoàng thấy cha mình nghiến răng đến mức hàm răng kêu lên ken két, máu ứa ra từ khóe miệng tím tái. Ông Lãm ngước mắt nhìn Thao, ánh mắt đầy vẻ thống thiết và tuyệt vọng, như thể đang cố dùng chút tàn lực cuối cùng để bảo vệ đứa con trai cả. Nhưng sợi roi tiếp theo quất thẳng vào đỉnh đầu, làm mảng sọ ông kêu lên một tiếng cộp. Nỗi đau đớn đã vượt quá giới hạn của một vong linh. Trong cơn đau và uất ức đến tột cùng, ông Lãm không thể giữ kín được nữa. Tiếng gọi tên con trai vang lên như một tiếng nấc nghẹn ngào ai oán. Thảo, nó tên là Thảo, là con trai tôi. Thả cho tôi, đừng đánh nữa. Thảo ơi, cứu thầy. Vừa dứt lời, thần trùng nở một nụ cười quái đản, để lộ hàm răng nhọn hoắt dính đầy máu. Nó quay ngoắt lại phía Thao, đôi mắt đỏ rực soi thẳng vào đồng tử đang giãn ra vì sợ hãi của hắn. Nó vung sợi roi gân người hướng về phía hắn. Sợi dây dài ra vô tận quấn chặt lấy cổ Thao. Thao chợt cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu như có hàng nghìn tảng đá đè lên. Những làn roi đỏ tía rướm máu bỗng nhiên xuất hiện chi chít trên da thịt hắn ngay tức khắc. Cứ như thể những phát roi thần trùng quất vào ông Lãm ban nãy giờ đây hiện hình lên thân xác hắn. Xương cốt Thao kêu rắc rắc, vỡ vụn bên trong. Hắn trợn ngược mắt, hai tay cào cấu điên cuồng vào không trung như cố giằng xé một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt sự sống. Máu từ miệng mũi bắt đầu trào ra đen đặc. Con thần trùng tiến sát lại, dùng cái mỏ sắc nhọn mổ một cú thật mạnh vào giữa trán hắn. Cộp. Đó đúng như tiếng mổ và nắp quan tài mà Dạ đã từng nghe thấy. Thao giật mình một cái rồi bất động, đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn chân chân lên xà nhà, chứa đựng sự kinh hoàng tột độ của kẻ vừa nhìn thấy cửa địa ngục mở ra ngay trong phòng ngủ của mình. Bóng tối trong căn buồng của Thao bấy giờ không còn là cái bóng tối của màn đêm thông thường, mà là một thứ hắc ám đặc quánh nuốt chửng mọi ánh sáng le lói từ bên ngoài. Thao đã tắt thở, nhưng nỗi kinh hoàng thì vẫn còn đó, vương vất trong đôi mắt trợn ngược trắng dã. Mặc kệ người vợ của hắn đang ngủ say mà không hề biết chuyện gì đã xảy ra với chồng mình. Dường như vợ hắn đã bị một thế lực tà ác khiến cho giấc ngủ chìm hẳn. Trong luồng ánh sáng xanh loét đang mở dần, thần trùng lù lù đứng đó, nụ cười nham hiểm trên gương mặt dị dạng càng thêm phần thỏa mãn. Ngay bên cạnh nó giờ đây không chỉ có bóng hình nát bươm của ông Lãm đang run rẩy, mà còn xuất hiện thêm một cái bóng thứ hai. Đó là linh hồn của Thao. Cái bóng của Thao vừa mới thoát xác, trông đúng đó kinh hãi y hệt cha mình. Nó quỳ thụp xuống bên cạnh vong linh ông Lãm, đôi tay vô hình bấu víu lấy không trung trong vô vọng. chuẩn bị cho một cuộc hành trình khảo tra không có hồi kết dưới âm ti. Con chim đen khổng lồ rỉa mỏ vào không trung một cái, rồi cả ba bóng đen tan biến vào lòng đất, để lại cái xác lạnh lẽo của Thao trong tư thế kỳ dị nhất gian buồng. Sáng hôm sau, một tiếng thét xé lòng vang lên từ phía gian buồng của anh cả. Trời đất ơi! Mình ơi! Tiếng thét của vợ Thao làm chao đảo cả dinh cơ. Chỉ vài giây sau, tiếng chân chạy rầm rập của gia nhân hòa lẫn với tiếng gọi hốt hoảng của Thảo và Dạ. Khi cánh cửa buồng được đẩy mạnh ra, tất cả những kẻ có mặt đều chết lặng, chân tay bủn rủn như bị đóng đinh xuống đất. Giữa sàn buồn ngủ, Thảo không nằm trên giường, hắn đang quỳ. Đúng, hắn đang quỳ gối trên nền gạch lạnh lẽo, lưng dựng đứng, hai tay bấu chặt lấy cổ họng mình đến mức móng tay găm sâu vào da thịt, để lại những vết cào rướm máu đen đặc. Đầu hắn ngoẹo sang một bên, nhưng đôi đồng tử thì giãn to cực đại, trợn trừng nhìn về phía góc buồng, nơi mà đêm qua thần trùng đã đứng. Ánh mắt đó không phải ánh mắt của người chết thông thường, nó chứa đựng một sự ám ảnh tột cùng, một nỗi kinh hoàng vượt quá giới hạn chịu đựng của bộ não con người. Miệng hắn há hốc, lưỡi thè ra tím tái, như thể hơi thở cuối cùng của hắn là một tiếng thét bị chặn đứng ngay nơi cuống họng. Cảnh tượng kinh hãi ấy khiến đám gia nhân run cầm cập. Có kẻ không chịu nổi phải quay mặt đi nôn khan. Tiếng xì xào bắt đầu lan ra. Trời ơi, ông nhà mới mất có 3 ngày, hôm qua là ngày mở cửa má, con trai đã chết theo thế này. Là thần trùng, chính là thần trùng khảo mã về bắt con rồi. Trùng tang liên táng rồi mọi người ơi. Cả nhà này không thoát được đâu. Tiếng bàn tán mỗi lúc một lớn, những gương mặt xám ngoét, những đôi mắt nhìn nhau lén lút đầy sợ hãi. Không khí trong nhà lúc này không còn là không khí tang gia bình thường, mà là mùi vị của một bản án tử đang được thực thi. Giữa lúc hỗn loạn đó, Thảo bấy giờ gương mặt cũng đã tái mét vì sợ hãi, nhưng bản tính ngạo mạn và hung hăng vẫn trỗi dậy. Hắn ngay lập tức lao tới, vung tay tát mạnh vào mặt tên gia nhân vừa thét lên. Tiếng tát vang lên chát chúa giữa không gian u ám. Thảo gào lên, giọng lạc đi vì cố chấn áp nỗi sợ trong chính lòng mình. Cầm mồm! Chúng mày có cầm ngay cái mồm thối lại không hả? Hắn trợn mắt nhìn quanh một lượt, đôi tay nắm chặt lại để che giấu sự run rẩy. Anh cả tao! Anh ấy chắc chắn là trúng gió mà chết. Cha tao chết đã xem ngày xem giờ rõ ràng. Thầy địa lý đã bảo hướng mộ đại cát. Thần với chả trùng cái gì? Đứa nào còn dám mở mồm ra nhắc lại hai từ thần trùng, tao đánh cho què chân. Nghe rõ chưa? Thảo vừa dứt lời, một cơn gió quái đản từ đâu thốc vào, làm cánh cửa buồng gỗ và đập vào vách tường kêu rầm rầm. Cái xác của Thảo đang quỳ bỗng hơi đổ về phía trước, như thể đang gật đầu xác nhận lời nguyền của thần trùng. Dạ đứng đó đôi mắt đờ đẫn nhìn cái xác của anh cả. Cô không khóc vì nỗi sợ đã lấn át cả tình thân. Cô chợt nhớ lại giấc mơ, nhớ lại tiếng mổ cộp trên nắp quan tài và cái nhìn của ông Lãm. Dinh cơ nhà ông Lãm lúc này giống như một cái lồng lớn mà mỗi thành viên trong đó đều chỉ là những quân cờ đang chờ đến lượt bị gạch tên trên tờ sớ vàng xỉn của thực thể dị dạng đêm qua. Cái chết của Thao không phải là kết thúc, nó chỉ là phát súng mở màn cho một bi kịch tàn khốc hơn gấp bội, bắt đầu từ ngày mở cửa mã định mệnh này. Tiếng trống đám ma ai oán lại trỗi lên. Chỉ mới vài ngày trước, nơi này còn đầy rẫy người ra kẻ vào viếng ông Lãm. Vậy mà nay, một cỗ quan tài gỗ lim láng bóng, thơm mùi sơn mới lại được khiêng vào, đặt ngay chính giữa sảnh. Đám tang của Thao diễn ra chóng vánh trong không khí đặc quánh sự hoang mang và những lời xì xào rợn gáy. Bên cạnh cỗ quan tài, chị Dậu vợ Thao đang rũ rượi trong bộ đồ tang trắng toát. Chị vật vã, tiếng khóc thê lương nghẹn lại nơi cổ họng. Mình ơi! Sao mình nỡ bỏ mẹ con tôi mà đi? Đêm qua mình còn nằm cạnh tôi, sao giờ này mình lại nằm đây thế này à mình ơi? Rồi hai mẹ con tôi sống sao đây? Ở cạnh chị Dậu là thằng Tèo, đứa con trai mới lên 6 của Thao, đứng lọt thỏm giữa đám người lớn. Nó chưa hiểu thế nào là cái chết, chỉ thấy cha nằm im trong cái hòm gỗ đẹp đẽ kia. Đôi bàn tay nhỏ xíu, non nớt của nó cứ bấu chặt lấy thành quan tài. Thầy ơi, thầy dạy chơi với con đi. Thầy bảo hôm nay cho con ra đồng xem thả diều cơ mà. Sao thầy nằm ngủ ở đây mãi thế? Cảnh tượng đứa bé ngây thơ gọi hồn người cha chết dị dạng khiến gia nhân và khách viếng không ai cầm được nước mắt. Nhưng cái u uất của đám tang không dừng lại ở tiếng khóc. Nó bắt đầu chuyển sang một màu sắc kinh dị khi thằng Tèo bỗng nhiên buông tay quan tài cha nó ra. Đôi mắt nó chợt mở to, nhìn chân chân lên nắp quan tài gỗ lim. Nó nghiêng đầu, rồi khuôn mặt ngây thơ bỗng rạng rỡ hẳn lên. Nó rèo khẽ. Bua ơi, thầy về kìa bua, cả ông nội nữa. Chị Dậu đang khóc, bỗng sững người lại. Chị ôm lấy vai con, giọng run rẩy. Tèo, con nói cái gì thế? Thầy con đang nằm đây mà. Thằng Tèo lắc đầu nguầy nguậy, ngón tay nhỏ xíu của nó chỉ thẳng lên phía trên nắp quan tài, nơi đặt bát hương đang nghi ngút khói. Không, thầy đang ngồi trên kia kìa bu, thầy ngồi cạnh ông nội ấy, thầy thì cứ nhìn con mà khóc thôi bu. Cả gian sảnh đang xôn xao bỗng chốc rơi vào một sự im lặng chết chóc. Đám gia nhân đứng gần đó sợ hãi lùi lại. Mấy bà trong làng đi đám tang bắt đầu lẩm rẩm khấn vái, tay run bần bật. Thằng Tèo dường như không cảm nhận được không khí lạnh lẽo xung quanh, nó lại tiếp tục nói, giọng trong veo nhưng mỗi câu chữ đều như nhát dao cứa vào dây thần kinh của người nghe. Bố ơi, ông nội với thầy không nói gì cả, cả hai người cứ chỉ tay vào chú Thảo ấy. Chú Thảo ơi, sao thầy với ông nội cứ chỉ tay về phía chú thế? Thảo lúc này đang đứng chống gậy ở phía đối diện, gương mặt hắn bỗng chốc cắt không còn giọt máu. Một luồng khí lạnh chạy dọc từ gót chân lên tận đỉnh đầu khiến hắn suýt nữa thì ngã quỵ. Nhưng bản tính hống hách và cái danh người gánh vác gia đình vừa được tiếp nhận không cho phép hắn gục ngã trước mặt đám gia nhân. Hắn siết chặt cây gậy trong tay, đôi mắt vặn tia máu trợn lên nhìn đứa cháu. Mày nói bậy bạ cái gì vậy Tèo? Có tin chú cho ăn roi vào mông không hả? Chị Dậu thấy em rể nổi giận cũng hoảng sợ bịt miệng con lại, quát khẽ. Tèo, đừng có nói linh tinh nữa con. Nhưng thằng Tèo vẫn cố giằng tay mẹ ra. Nó mếu máo cãi lại, giọng đầy quả quyết. Con không nói dối, con thấy rõ ràng mà. Kìa, ông nội đang lại gần chú Thảo kìa bu ơi. Ông đi bằng đầu gối ấy bu. Mày có câm mồm đi không? Thảo gào lên, âm thanh lạc đi. Vừa có sự giận dữ, vừa có sự hoảng loạn tột độ. Hắn bước tới định giơ tay tát thằng Tèo một cái để nó im miệng. Nhưng vừa mới nhấc chân lên, hắn chợt cảm thấy một luồng gió buốt giá thổi thốc qua gáy. Hắn đứng khựng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không gian phía trên quan tài anh mình. Hắn không nhìn thấy gì, nhưng cái mùi đất ẩm mốc và mùi máu tanh nồng đêm qua lại xộc thẳng vào mũi hắn. Hắn nuốt nước bọt cái ực, bàn tay cầm gậy run bần bật. Hắn cố trấn tĩnh, quay sang mắng người chị dâu tội nghiệp. Chị đưa nó vào trong buồng ngay, đám tang mà toàn nói chuyện suối quẩy. Dạ đứng bên cạnh mặt tái mét, không thốt ra được lời nào. Cô nhìn thằng cháu nhỏ, rồi nhìn cái quan tài, rồi nhìn sang Thảo. Cô biết thằng Tèo còn nhỏ, nó chưa biết nói dối về những điều kinh khủng ấy. Lời của đứa trẻ như một bản án tử tiếp theo cho cái dinh cơ đang sụp đổ này. Lòng Dạ rối bời. Dạ trên người vẫn mặc áo tang, tức tốc băng qua những cánh đồng vắng lặng để sang làng bên tìm ông cả. Vị thầy pháp già, người đã giúp đỡ gia đình cô và cũng chính là người đã bấm giờ chôn cất cho ông Lãm. Căn nhà của ông thầy cả nằm lọt thỏm giữa một vườn chuối rậm rạp, khói hương thoang thoảng mùi trầm u uất. Khi Dạ bước vào, ông cả đang ngồi xếp bằng trên chiếc chõng tre, đôi mắt đục mờ ngước lên nhìn cô. Chưa đợi Dạ kịp mở lời, Ông đã khẽ nhíu mày, giọng khàn đặc. Khí đen che lấp cả ấn đường, nhà cô đang có đại tang, sao lại đến đây vào lúc này? Dạ quỳ sụp xuống, tiếng khóc nghẹn ngào tuôn ra theo từng câu chữ. Cô kể lại tất cả giấc mơ thấy cha bị khảo mạ, cái chết quỷ kỳ dị của anh Thao, cho đến lời nói giận người của thằng Tèo về việc thấy người chết đi bằng đầu gối trên nắp quan tài. Ngày đến đó ông cả bỗng biến sắc. Ông bảo dạ đứng dậy, rồi chậm rãi bước đến bàn thờ, lấy ra một quyển sổ cũ nát ố vàng. Ông thắp một nén nhang giọng trầm ngâm. Đọc lại cho lão nghe cặn kẽ bát tự sinh thần của ông lãm. Cả giờ mất và giờ phát tang, giờ hạ huyệt nữa, không được sai một khắc. Dạ run rẩy nhớ lại. Thưa thầy, thầy con sinh vào giờ thân, ngày thân, tháng thân, năm thân. Thầy con mất đúng vào giờ tỵ, phát tang vào giờ hợi. Mọi thứ đều theo đúng lời thầy dặn trước đó. Ông cả im lặng, đôi bàn tay gầy guộc bắt đầu bấm đốt ngón tay liên tục. Miệng ông lẩm nhẩm những câu châm ngôn khó hiểu. Đôi chân mày nhíu chặt lại thành một đường kẻ sâu hoắm trên trán. Tứ hành xung, dần thân tỵ hợi. Ông cả lẩm bẩm. Lạ thật, ông lãm sinh năm thân mất giờ tỵ, hạ huyệt giờ hợi. Theo quẻ lão bấm dù có chút xung khắc nhưng tuyệt đối không thể dẫn đến trùng tang liên táng nhanh đến mức này được. Thần trùng chỉ bắt người khi có kẽ hở giữa thiên và địa. Mà giờ lão chọn là giờ để đóng chặt cửa âm, không cho vòng thoát, không cho quỷ vào. Ông lại bấm tiếp, lần này mồ hôi hột bắt đầu rịn ra trên trán vị thầy già. Ông đứng bật dậy đi quanh phòng, tay gõ vào mạn giường. Quái lạ, giờ mất không kỵ, giờ chôn không hình. Bát tự của ông lãm dù nặng nhưng không phạm vào kiếp sát. Nếu không phải do thiên ý, thì chỉ có một khả năng duy nhất. Có kẻ đã dùng tà thuật để mở cửa mạ sớm. Dạ nghe đến tà thuật thì rụng rời chân tay, đầu óc cô quay cuồng. Ông cả nhìn dạ, ánh mắt đầy vẻ nghiêm trọng. Ông bước tới tủ thờ, lấy ra ba lá bùa màu vàng sậm, trên đó vẽ những đường ngoằn ngoèo bằng máu gà trọi và chu sa đỏ rực. Đây là bùa hộ thân, cô cầm lấy ngay. Một lá cô đeo cho chính mình, một lá đưa cho thằng Thảo, còn lá cuối cùng tuyệt đối phải đeo vào cổ thằng Tèo. Đứa bé đó đã nhìn thấy vong linh đi bằng đầu gối, nghĩa là nó đã bị điểm nhãn, quỷ sai đã nhìn trúng nó rồi. Dạ run rẩy nhận lấy, chợt nhớ ra điều gì, cô hỏi. Còn chị dâu con thì sao thưa thầy? Ông cả xua tay, mắt nhìn vào hư không. Chị dâu là người ngoại tộc, không cùng huyết thống với ông lãm. Thần trùng chỉ bắt người trong dòng tộc cùng huyết mạch. Chị ta không cần, cái chết sẽ không tìm đến chị ta đâu. Ông cả thở dài, ánh mắt nhìn về phía xa xăm như thấy trước một cơn bão máu sắp ập đến làng Man. Hai ngày nữa là ngày di quan của cậu Thao. Hôm đó, lão sẽ qua. Phải xem lại cái huyệt của ông lãm. Nếu thật sự có bùa yểm dưới đó, thì nhà cô không chỉ chết hai người đâu. Mau về đi, kẻo trời tối âm khí nặng, cô không kịp về đâu. Dạ bái tạ ông thầy già, giấu ba lá bùa vào ngực áo như giấu lấy hy vọng cuối cùng của gia đình. Trên đường về, gió lùa qua khe lá chuối xào xạc, cô cảm giác như có hàng vạn đôi mắt đỏ rực đang nhìn theo mình từ trong bóng tối của những ngôi mộ ven đường. Dạ về đến nhà, việc đầu tiên cô làm là kéo thốc thằng Tèo vào buồng trong, run rẩy lấy lá bùa vàng sậm đeo vào cổ nó dặn kỹ. Còn sống chết cũng không được tháo ra, nghe chưa Tèo? Thằng bé nhìn cô bằng đôi mắt ngây thơ nhưng chứa đầy sự hãi hùng, khẽ gật đầu. Dạ tất tả chạy ra gian ngoài, mắt ráo rác tìm kiếm. Chị dâu, anh Thảo đâu rồi? Sao em không thấy anh ấy trông nom linh cữu anh cả? Chị dâu ngồi bên quan tài, gương mặt hốc hác, đôi mắt sưng mọng vì khóc, trả lời bằng giọng thều thào. Nó đi rồi cô ạ. À. Lúc cô vừa đi khỏi, nó bảo cái nhà này lạnh lẽo quá, nó chịu không thấu. Nó say cậy đi tìm đám bạn bên xóm đông, bảo là đi uống rượu cho ấm người. Chỉ có cạn mà nó gạt phắt tay ra, bảo là thần với trả trùng. Tôi uống rượu vào thì quý cũng phải sợ tôi. Dạ nghe xong thì rụng rời chân tay. Cô ngồi khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, khuôn mặt thất thần. Lại nói về Thảo, hắn vừa tống hết vào bụng cả vò rượu làng Vân với đám bạn chiến hữu. Trong cơn say túy lúy, cái nỗi sợ ban sáng dường như đã bị hơi men thiêu trội. Hắn lảo đảo đi trên con đường đê vắng lặng, tay vẫn còn lăm lăm bầu rượu, miệng làm nhảm trời đời. Mẹ kiếp, rượu hôm nay sao ngon thế nhở? Một luồng khí lạnh lẽo từ dưới mặt sông thốc ngược lên. Thảo dừng bước chân nam đá chân chiêu, định dốc bầu rượu làm thêm ngụm nữa thì chợt khựng lại. Giữa màn sương mù mịt phía trước, hai bóng hình quen thuộc đang đứng đợi hắn. Thảo dụi mắt giọng lẻ nhẹ. Ai đây? Thằng nào dám cản đường ông đấy? Có biết bố ông là ai không hả? Hắn lảo đảo tiến lại gần. Thảo bỗng chết đứng. Đó là ông Lãm và Thao. Ông Lãm toàn thân nát bươm, máu đen rỉ ra từ những vết thương nát bươm. Thao thì gương mặt tím tái, đôi mắt vẫn trợn trừng trừng như lúc chết, cổ họng vẫn còn vết cào rướm máu. Cha, anh cả. Thảo lắp bắp, chai rượu trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Hắn muốn quay đầu bỏ chạy nhưng đôi chân như bị hàng nghìn sợi dây gai vô hình quấn chặt. Ngay lập tức không gian xung quanh bỗng chốc đông đặc. Từ trong bóng tối của bụi tre già, thần trùng sừng sững hiện ra. Nó cao lớn dị dạng với đôi mắt đỏ rực như hai hòn than cháy. Nó không nói một lời, chỉ vung sợi roi gân người lên không trung. Tiếng roi quất vào da thịt chát chát giữa cánh đồng hoang vắng. Thần trùng quất liên tiếp vào lưng ông Lãm, mỗi phát roi giáng xuống là một lần vong hồn ông co giật, đầu đập xuống đất. Giọng thần trùng vang lên. Khai mau, thằng này tên là gì? Nó có phải là con của mày không? Ông Lãm nghiến răng, máu đen tuôn ra xối xả nhưng ông vẫn im lặng. Ông nhìn Thảo bằng ánh mắt thống thiết, ra hiệu cho hắn chạy đi. Nhưng Thảo làm sao chạy được khi những sợi dây gai vô hình kia đang quấn chặt lấy chân hắn. Thấy ông Lãm ngoan cố, thần trùng quay sang Thao. Sợi roi vừa giơ cao, chưa kịp quất xuống thì Thao đã đú lên kinh hãi. Sự hèn nhát của một kẻ lúc sống chỉ biết cậy quyền, giờ chết đi lại càng đốn mạt hơn. Thao gào lên, giọng khàn đặc oán khí. Đừng đánh tôi nữa. Tôi khai hết, nó là Thảo, nó là em trai tôi. Hãy bắt lấy nó, đừng đánh tôi nữa. Thần trùng nở một nụ cười quái đản, để lộ hàm răng nhọn hoắt. Nó từ từ quay đầu nhìn Thảo. Ông Lãm lúc này mới đau đớn gào lên một tiếng thảm thiết. Tiếng kêu của người cha bất lực nhìn thấy cả dòng họ lần lượt bị tàn sát bởi chính sự phản bội của máu mủ. Thảo đứng đó, cảm thấy một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc cơ thể. Hắn thấy sợi roi gân người của thần trùng dài ra, quấn lấy cổ mình. Hắn muốn kêu cứu, nhưng hơi rượu nồng nặc trong cổ họng bỗng hóa thành máu đen trào ra. Hắn khuỵu xuống, một cảm giác đau đớn như hàng nghìn cây kim đâm vào xương tủy khiến hắn gập người lại. Khi tiếng trống đám ma của Thao vừa tạm dứt để nhường chỗ cho sự tĩnh lặng chết chóc, thì từ phía cổng ngoài, một tiếng hét thất thanh xé toạc màn sương, khiến lũ quạ trên cây đa đầu xóm giật mình, vỗ cánh bay tán loạn. Cứu! Cứu với! Trời đất ơi! Cứu với! Già đang ngồi thẫn thờ bên bát hương anh cả, nghe tiếng kêu thì giật bắn người. Cô chạy nhào ra sân, theo sau là chị dậu và mấy tên gia nhân đang cầm đuốc, sáng rực một góc trời. Người vừa chạy sầm sập vào là anh Báu, một người chuyên đi mò ếch đêm trong làng. Vốn dĩ gan lì nhưng giờ đây mặt anh ta cắt không còn giọt máu, chân tay run cầm cập như người lên cơn sốt rét. Anh ta vấp phải bậc cửa, ngã nhào ra sân, miệng ú ớ không thành tiếng. Dạ lao tới túm lấy vai anh Báu, giọng lạc đi vì linh tính chẳng lành. Anh Báu, có chuyện gì? Anh làm sao mà hớt hải thế này? Anh Báu thở không ra hơi, đôi mắt trợn ngược chỉ về phía con đê đầu làng, môi tím tái lập cập va vào nhau kêu lạch cạch. Cậu Thảo! Dạ siết chặt tay anh ta, hét lên. Anh Thảo làm sao? Anh nói mau lên. Chết, chết rồi. Anh Báu rên rỉ, gương mặt méo mó vì kinh hãi. Tôi đang đi soi ếch ở mé sông, thấy bóng người ngồi quỳ trên đê, cứ ngỡ là người trong làng. Đến gần soi đèn vào thì, ôi trời cao đất dày ơi, là cậu Thảo, cậu chết thảm lắm cô ơi. Nghe đến hai chữ chết rồi, dạ thấy trời đất như sụp đổ dưới chân. Cô lảo đảo lùi lại mấy bước, đầu óc quay cuồng, rồi khuỵ sụp xuống nền gạch lạnh lẽo. Chị Dầu đứng phía sau nghe xong cũng rụng rời chân tay, đánh rơi cả chiếc khăn trắng đang cầm trên tay. Đôi mắt đờ đẫn mất hồn. Không, không thể nào. Chị Dậu thều thảo nói. Nó vừa mới đi lúc chiều thôi mà. Thảo ơi là Thảo ơi. Không ai bảo ai. Dạ gượng dậy, đôi mắt đỏ ngầu. Cô nắm chặt tay chị Dậu, giọng kiên quyết một cách đáng sợ. Đi, chị với em ra đó. Cả đoàn người dắt díu nhau chạy ra phía con đê. Trong ánh đuốc bập bùng, hình ảnh Thảo hiện ra khiến những kẻ gan dạ nhất cũng phải ngoảnh mặt đi. Thảo đang quỳ. Hắn quỳ sụp trên mặt đất đá lởm chởm, hai tay vẫn còn bấu chặt lấy cổ mình như muốn gỡ bỏ một sợi dây vô hình nào đó. Đôi mắt hắn giãn to cực đại, trợn trừng nhìn về phía hư không, nơi dấu vết của sự kinh hoàng vẫn còn in hẳn trong đồng tử. Một vệt máu đen đặc chảy dài từ khóe miệng, thấm xuống mặt đê xám xịt. Cái chết này, cái tư thế quỳ này, sự kinh khiếp này, nó giống anh Thao như tạc. Gia nhân trong nhà bắt đầu khóc rống lên. Trùng thật rồi, thần trùng bắt hết đàn ông nhà này rồi. Ông ơi, cậu cả ơi, cậu hai ơi. Dạ đứng nhìn xác anh trai, hàm răng nghiến chặt đến bật máu. Cô không khóc nổi nữa. Cô quay sang anh ba, một gia nhân thân tín và nhanh nhẹn nhất trong nhà, gằn giọng ra lệnh. Anh ba, nghe cho rõ đây. Anh chạy ngay sang làng bên, mời thầy cả về ngay cho tôi. Phải là ngay trong đêm nay. Nói với thầy là nhà tôi không đợi được đến ngày mai nữa đâu. Nếu thầy không cứu, đêm nay dòng máu nhà tôi sẽ tuyệt tự. Anh ba nghe xong thì gật đầu, sau đó lập tức chạy băng băng về phía làng bên. Dạ đứng trên đê, gió sông thổi lồng lộng, làm tà áo tang trắng bay phần phật. Cô nhìn về phía ngôi mộ của cha rồi nhìn xác anh trai dưới chân, lòng thầm khấn nguyện. Cha ơi, anh cả ơi, sao mọi người ác với chính người thân của mình thế này? Chiếc cáng được người làng phụ giúp đưa xác cậu Thảo về đến cổng nhà, cũng là lúc thầy cả hớt hải chạy tới. Ống quần nâu vẫn còn sắn cao, hơi thở đứt quãng vì đoạn đường dài trong đêm. Vừa bước chân qua ngưỡng cửa, nhìn thấy cái xác của Thảo đang được đặt nằm tạm trên manh chiếu giữa sân, trong tư thế quỳ cứng ngắc. Đôi mắt vẫn trợn trừng kinh hãi, thầy cả bỗng khựng lại. Ông tiến lại gần, đưa bàn tay gầy guộc vuốt nhẹ lên đôi mắt vằn máu của Thảo, nhưng không sao khép lại được. Thầy cả rùng mình, lẩm bẩm trong miệng. Họa, đúng là đại họa rồi. Không phải trùng tự nhiên, có kẻ tâm địa độc ác đã dùng bùa gọi trùng để tận diệt nhà này rồi. Dạ nghe vậy thì tim thắt lại, cô nắm lấy vạt áo thầy giọng run rẩy. Thầy ơi, giờ phải làm sao? Nhà con chết hết rồi thầy ơi. Thầy cả không đáp, gương mặt ông đanh lại đầy sát khí. Ông quay sang dặn gia nhân canh giữ linh cữu cẩn thận, tuyệt đối không cho mèo đen bén mảng tới. Sau đó ông ra hiệu cho dạ đi vào bếp, lấy một chiếc cuốc sắt và một chiếc đèn lồng ra, che kín gió. Giữa đêm đen như mực, hai bóng người lầm lũi băng qua cánh đồng để ra nghĩa địa. Đến trước ngôi mộ mới đáp của ông Lãm, thầy cả dừng lại. Ông đút từ trong túi áo ra một chiếc la bàn cổ bằng đồng, lẩm nhẩm tính toán phương vị. Giờ tỵ mất, giờ hợi chôn, huyệt đạo đặt hướng chính đông. Ông lẩm bẩm, đôi mắt rực lên dưới ánh đèn lồng. Đây rồi, khí đen bốc lên từ phía tả ngạn. Ông cầm lấy chiếc cuốc từ tay ra, bắt đầu cuốc từng nhát dứt khoát vào lớp đất mới đào ở phía đầu ngôi mộ. Dạ đứng bên cạnh, hơi thở dồn dập, đôi tay nắm chặt lấy vạt áo. Sau vài nhát cuốc, lưỡi sắt va vào một vật gì đó dai nhách. Thầy cả cúi xuống, dùng tay bới lớp đất ẩm. Và rồi, vật bà Liên lén lút chen giấu đã hiện ra. Đó là một mảnh gỗ nhỏ, xù xì. Trên đó dán chặt một tờ giấy bùa vẽ bằng máu gà đỏ quạch, ghi rõ tên tuổi của những người mà bà ta căm hận nhất trong dòng họ này. Mảnh gỗ ấy vẫn còn hằn in dấu vết bị ấn mạnh, cho lún sâu xuống lòng đất, như một mũi đinh tà thuật ghim thẳng vào quan tài phía dưới. Thầy cả gằn giọng: "Không sai mà, đây chính là bùa gọi trùng. Kẻ yểm bùa đã mượn hơi thở cuối cùng của ông Lãm để dẫn dụ thần trùng tới đây đánh dấu dòng họ này." Ông quay sang nhìn Dạ, ánh mắt đầy truy vấn. "Nhà cô có thủ oán nặng nề với ai đến mức họ muốn tận diệt cả nhà thế này?" Dạ bàng hoàng, cô lắc đầu trong nước mắt. Con không biết. Hai anh trai con lúc sống vốn tính hống hách độc ác, gây thủ chuốc oán với không biết bao nhiêu người trong làng xóm. Nhưng đến mức này thì con không thể nghĩ ra được." Thầy cả hất hàm ra hiệu cho Dạ đứng lùi ra xa. Đôi mắt Dạ nua đột ngột rực lên một vẻ sắc lạnh đáng sợ. Ông lấy từ tay nải, sau đó cắm bốn lá cờ lệnh màu vàng sậm xuống bốn góc mộ ông Lãm, tạo thành một thế trận tứ tượng, giam hãm mọi luồng âm khí không cho thoát ra ngoài. Không gian nghĩa địa vốn đã lạnh lẽo, giờ đây dường như còn đông đặc lại dưới sức ép của pháp trận. Thầy cả bắt đầu buổi lễ hóa giải. Ông bắt đầu đọc chú, từng lời thốt ra đều nặng trịch, vang động cả một góc nghĩa địa. "Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, phá bùa gọi trùng, trả hồn về đất." Vừa dứt lời, một cơn gió lốc từ đâu thốc tới, quật liên hồi vào những lá cờ lệnh, khiến chúng bay phần phật như muốn bứt khỏi mặt đất. Tiếng quả kêu xé lòng vang lên từ những cây gạo cổ thụ xa xa, nghe như tiếng cười của quỷ sai đang kêu gào vì bị cướp mất mồi. Ông lấy từ trong người ra một nén nhang, sau đó đốt cháy, không ngần ngại ấn thẳng vào tâm của lá bùa. Kỳ quái thay, lá bùa không hề bắt lửa cháy rực lên ngay lập tức, mà bắt đầu rỉ ra một thứ chất lỏng đen kịt, tanh nồng mùi xác chết thối rữa. Từ trong đám tro tàn ấy, một làn khói đen đặc quánh bốc lên. Nó không tan vào không trung mà quằn quại, hóa hình thành một cái mỏ chim khổng lồ sắc nhọn, lao vút tới định mổ nát bàn tay thầy cả. Già đứng xa mà kinh hãi hét lên một tiếng, nhưng thầy cả vẫn bình chân như vậy. Ông nghiến răng, tự cắn rách đầu ngón tay mình, lấy máu tươi vẽ nhanh một vòng tròn bát quái ngay trong hư không rồi gầm lên một tiếng: "Ấn!" Cái mỏ chim khói đen kia va phải vòng tròn bát quái máu, nổ tung thành nghìn mảnh vụn. Ngay lúc ấy, thầy cả rút thanh kiếm gỗ đào. Ông vung kiếm, nhát thứ nhất chém đứt không gian, gằn giọng: "Nhát này chặt đứt dây xích thần trùng quấn cổ vong linh." Nhát thứ hai xoay vòng, chém mạnh vào hư không phía sau mộ. Nhát này xóa tên họ Lãm trên tờ sớ của âm ti. Nhát kiếm thứ ba, ông dồn toàn bộ sức lực chém thẳng xuống đống đất huyệt đạo, tiếng quát vang lên đầy uy lực: "Nhát cuối cùng, trả oán về cho kẻ gieo nghiệp." Khi nhát kiếm cuối cùng hạ xuống, một luồng ánh sáng vàng nhạt từ trận pháp tứ tượng bùng lên rồi lặn sâu xuống mặt đất. Tiếng gió gào rú bỗng chốc im bặt, không gian trở lại vẻ tĩnh mịch đến lạnh người. Thầy cả lảo đảo, ông phải tựa hẳn vào cán cuốc để không bị ngã khuỵ. Mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt đầy nếp nhăn. Lá bùa trong tay ông giờ đây chỉ còn là một nắm tro đen tàn lụi, bay lả tả theo cơn gió thoảng. Thầy cả thở phào, đôi mắt đục mờ nhìn về phía Già, giọng khàn đặc vì kiệt sức nhưng đầy vẻ khẳng định: "Sức mạnh của bùa trùng đã bị bẻ gãy rồi. Thần trùng sẽ không thể theo dấu máu họ Lãm để bắt thêm ai được nữa. Nhưng Dạ này, oán nghiệp này sâu lắm. Kẻ bùa đã động vào huyệt đạo thiên linh, chắc chắn lúc này đang phải chịu quả báo gấp 10 lần. Thứ tà thuật này một khi đã bị phá, nó sẽ quay lại cắn chết kẻ đã sinh ra nó." Dạ quỳ sụp xuống giữa bãi tha ma lạnh lẽo, lại tạ thầy cả trong nước mắt giàn giụa. Hai anh trai đã mất, cả dòng họ chỉ còn lại cô và đứa cháu nhỏ. Nhưng ít nhất, mầm mống cuối cùng của nhà họ Lãm đã thoát khỏi cái mỏ sắc nhọn của con quỷ sai dị dạng đêm qua. Tại gian nhà nhỏ nằm khuất sau rặng tre của bà Liên, không khí vốn đã u uất này bỗng trở nên lạnh lẽo một cách dị thường. Bà Liên đang ngồi trên chiếc chõng tre cũ kỹ, đôi mắt nhìn đăm đắm vào ngọn đèn dầu lạc leo lét. Bên cạnh là Tú, đứa con trai duy nhất, niềm an ủi cuối cùng của đời bà. Bỗng nhiên lồng ngực bà thắt lại như có hàng nghìn mũi kim đâm thấu tâm can. Bà trừng mắt, một luồng khí lạnh ngắt từ dưới lòng đất thốc ngược lên đại mạch, khiến toàn thân bà rung lên bần bật. Phụt, một ngụm máu đỏ tươi tanh nồng mùi tử khí phun ra từ miệng bà Liên, văng tung tóe lên nền đất và vạt áo nâu sồng. Bà biết rõ hơn ai hết, cái bùa gọi trùng mà bà tự tay ấn xuống huyệt mộ thiên linh kia đã bị phá. Sức mạnh tà ác ấy không còn chỗ trú ngụ, đã quay ngược trở lại tìm chính chủ nhân của nó để đòi nợ máu. Tú kinh hoàng lao tới ôm chầm lấy bả vai gầy gò của mẹ, tiếng gọi lạc đi trong nước mắt. Mẹ, mẹ làm sao thế này? Mẹ đừng làm con sợ, để con đi gọi thầy lang, mẹ ơi. Bà Liên đưa bàn tay run rẩy đầy những vết chai sần, nắm chặt lấy tay con trai. Dù gương mặt đã xám ngoét, môi tím tái và hơi thở khò khè đứt quãng, nhưng lạ thay, trên khóe môi bà lại nở một nụ cười. Đó là một nụ cười mãn nguyện, một nụ cười chứa đựng sự giải thoát sau bao nhiêu năm trời nung nấu hận thù. Bà ghé sát tai Tú, giọng chỉ còn là tiếng thì thào đứt quãng như tiếng gió lùa qua khe cửa. Không cần, không cần đâu con, mẹ biết giờ của mình đã đến. Bà ho sặc sụa, máu lại trào ra khóe miệng, nhưng ánh mắt bà vẫn sáng quắc lên một lần cuối. Thù của mẹ con mình trả xong rồi. Hai thằng khốn nạn đấy mẹ đã cho chúng phải trả giá cho cái thù ngày trước. Mẹ đi đây, mẹ không còn nuối tiếc gì trên đời này nữa. Tú ơi, con hãy nhớ lấy lời mẹ, từ giờ hãy sống cho thật tốt, rời khỏi cái làng man ám quẻ này mà làm lại cuộc đời. Đừng bao giờ quay đầu lại. Tú gào khóc, ôm chặt lấy thân hình đang dần lạnh ngắt của mẹ. Mẹ ơi, con không cần trả thù, con chỉ cần mẹ thôi. Mẹ đừng bỏ con mà đi. Nhưng bà Liên không còn nghe thấy gì nữa. Đôi mắt bà từ từ khép lại, bàn tay đang nắm lấy tay con trai buông thõng xuống sàn gạch. Bà ra đi trong tư thế ngồi tựa lưng vào vách đất, gương mặt thanh thản đến kỳ lạ giữa vũng máu đỏ tươi của sự phản vệ. Tà thuật đã chấm dứt bằng chính mạng sống của kẻ khởi đầu. Bà Liên đã dùng cả linh hồn mình để đánh đổi lấy sự diệt vong của những kẻ độc ác nhà họ Lãm. Và giờ đây, bà mang theo bí mật kinh hoàng ấy xuống suối vàng, để lại một làng man chìm trong bóng tối của những bản án nhân quả không bao giờ phai nhạt. Sáng hôm sau, cái tin bà Liên mẹ của Tú đột ngột qua đời trong tư thế ngồi tựa vách đất, miệng trào máu tươi, đã lan ra khắp làng man như một cơn gió độc. Nghe tin dữ, Dạ rụng rời chân tay. Cô chẳng kịp thay bộ áo tang trắng đang mặc trên người, tức tốc chạy băng qua những cánh đồng còn đẫm sương đêm để đến căn nhà nhỏ ven làng. Vừa bước chân vào sân, nhìn thấy vũng máu đỏ tươi đã khô lại trên nền gạch và gương mặt thanh thản đến lạ kỳ của bà Liên, Dạ khuỵu xuống. Trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu ra tất cả. Mọi nút thắt kinh hoàng từ tiếng mổ cộp trên nắp quan tài cho đến cái chết quỷ của hai người anh trai, tất cả đều bắt nguồn từ khối oán hận ngút trời mà bà Liên đã nung nấu bấy lâu. Bà đã dùng chính mạng sống và linh hồn mình để đánh đổi lấy một bản án tận diệt cho những kẻ đã chà đạp mẹ con bà. Tú ngồi bệt bên xác mẹ, đôi mắt đỏ hoe vô hồn. Khi thấy Dạ bước vào, hai ánh mắt chạm nhau sau bao ngày xa cách. Nhưng dường như giữa họ bấy giờ không còn là tình cảm thanh xuân nồng cháy ngày nào, mà là một vực thẳm ngăn cách sâu hoắm. Vực thảm ấy được xây bằng xác chết của hai người anh trai Dạ, bằng lá bùa gọi trùng đẫm máu và bằng cả sinh mạng của bà Liên. Họ đứng đối diện nhau trong gian nhà u ám, nồng nặc mùi nhang khói. Dạ nghẹn ngào khẽ gọi. Anh Tú. Tú ngước nhìn cô, nụ cười xót xa hiện trên môi. Dạ, mọi chuyện kết thúc thật rồi. Mẹ anh đi rồi, các anh của em cũng đi rồi. Thù hận đã trả xong. Nhưng chúng ta còn lại gì đây? Dạ không trả lời, chỉ biết rơi lệ. Cô hiểu rằng dù bùa trùng đã hóa giải, nhưng cái bóng của thần trùng và những vết rạn nứt của huyết nhục sẽ mãi mãi ám ảnh họ. Họ yêu nhau nhưng máu của người thân họ đã đổ xuống dưới tay nhau. Một cuộc hôn nhân lúc này sẽ là sự sỉ nhục đối với những vong linh đang quỳ dưới âm ti. Và rồi, cuối cùng họ chọn cách ở bên nhau theo một kiểu kỳ lạ nhất mà làng Man từng thấy. Tú không rời đi như lời mẹ dặn. Anh ở lại làng cùng Dạ. Họ chăm sóc cho nhau. Họ sống dưới hai mái nhà. Nhưng tuyệt nhiên, giữa họ không hề có một lễ giao bôi, không một danh phận vợ chồng, và cũng chẳng bao giờ có thêm một mầm sống nào được thành hình. Họ chọn cách dùng cả phần đời còn lại để ăn năn cho tội lỗi của người đi trước, dùng sự cô độc của bản thân để hóa giải nốt những oán khí còn sót lại. Đêm đêm người ta vẫn thấy hai bóng người ngồi tựa lưng nhau dưới ánh trăng mờ, im lặng nghe tiếng gió thổi qua những ngôi mộ ngoài đồng. Như thể họ đang canh giữ cho sự bình yên mong manh của làng Man, để tiếng mộ cộp kinh hoàng kia mãi mãi không bao giờ quay trở lại. Oán nghiệp đeo mang một kiếp người, huyết nhục chia lìa, lệ đắng rơi. Trùng mái hiên xưa, không chung lối. Nợ tình trả hết, lặng nhìn trôi. Câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Tường Trần rất hay phải không ạ? Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận nhé. Và chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai lúc 21 giờ. Đừng quên like, share và chia sẻ kênh cho nhiều người được biết. Để lại những bình luận để tạo tương tác cho kênh, giúp cho Thuận và ekip với nhé. Cảm ơn quý vị.